Chương 2960, chênh lệch. Đồ Tu Viễn huynh, người ta không phải minh hữu sao? Loại cơ hội này thế nhưng là khó được, hai cái người thừa kế, sau khi chuyện thành công người ta chia đều vừa vặn rất tốt. Tiêu Viêm không có trả lời Bạch Lăng, mà là lớn tiếng nói, xa xa Đồ Tu Viễn thì là hơi sững sờ. Sau đó Đồ Tu Viễn đứng dậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, Tiêu Phong điện hạ như thế khẳng khái, tự nhiên tốt hơn. Đồ Tu Viễn bên cạnh thân ảnh chính là lập tức vỗ vào nó bả vai, sau đó trầm giọng nói ra, ngươi muốn làm gì, giúp hắn. Ngươi muốn cùng chúng ta là địch, ta cũng chỉ muốn giết Vương Nguyên Thanh mà thôi, tiêu diệt bọn hắn về sau, các ngươi muốn như thế nào không liên quan gì đến ta. Đồ Tu Viễn lạnh lùng nói xong chính là thân hình khẽ động, cũng là đi tới giữa sân. Nhìn xem Đồ Tu Viễn một đám đến đây, Sơn Anh cùng Lôi Dương đều là lộ ra một vòng lãnh sắc, cho dù trọng thương, bọn hắn như cũng có thể cùng Tiêu Viêm bọn hắn một trận chiến, nhưng Đồ Tu Viễn một khi gia nhập, chiến cuộc chính là không cần nhiều lời, bọn hắn nhất định là thua không nghi ngờ. Tiêu Phong điện hạ, Vương Nguyên Thanh về ta, cái khác hai cái này ngu xuẩn, các ngươi hẳn là có thể giải quyết. Đồ Tu Viễn nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ nhàng cười nói, tựa hồ thật cùng Tiêu Viêm là minh hữu. A, bất quá ngươi phải cẩn thận một điểm, Sơn Anh truyền thừa là mắt trái, Lôi Dương là cánh tay phải, nhưng hai người rất ngu, tôn tượng truyền thừa tại trong tay của bọn hắn, một phần mười uy lực đều không thi triển ra được. Đồ Tu Viễn tại động thủ trước đó, còn nhắc nhở Tiêu Viêm nói ra. Đa tạ Đồ Tu Viễn huynh cáo chi, vậy chúng ta hợp tác cùng có lợi, trước tiêu diệt bọn hắn lại nói. Tiêu Viêm nói ra, Đồ Tu Viễn cũng là khẽ gật đầu, nó ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên Thanh, hai người ánh mắt lập tức đụng vào nhau, bất quá cái này Vương Nguyên Thanh lại là có lùi bước chi ý. Hiện tại hỏng bét trạng thái, muốn chiến thắng Đồ Tu Viễn, khả năng cực nhỏ. Nhưng Đồ Tu Viễn cũng không cho Vương Nguyên Thanh cơ hội, thần chi nguyên khí tản ra, màu đỏ thấm thần chi nguyên khí phóng thích mà ra, Vương Nguyên Thanh cũng là không thể không ứng chiến, đành phải là cắn ra đầu cũng phải lên. Trận này loạn chiến hết sức căng thẳng, chúa công, người dựa vào sau, bọn hắn từ chúng ta giải quyết. Bạch Lăng hướng về phía trước vừa đứng, Trung Bá Hàn Tham cũng là. Mà Tiêu Viêm thì là cũng không có lui ra phía sau, ánh mắt thì là nhìn về phía Lôi Dương. Hắn liền giao cho ta a, Tiêu Viêm nói ra, Sơn Anh cùng Lôi Dương đành phải là trơ mắt nhìn đám người này tại trước mặt thương lượng ai đánh ai, bất quá nghe được Tiêu Viêm muốn đơn đấu Lôi Dương thời điểm, Lôi Dương chính là lộ ra cười lạnh. Nhất tinh đấu thần muốn đơn đấu tứ tinh đấu thần, đây chẳng phải là tại người si nói mộng, chúa công, tuyệt đối không thể, Lôi Dương chính là tứ tinh đấu thần, cho dù thụ thương, nhưng... Trung Bá cũng là vội vàng ngăn lại Tiêu Viêm, dạng này quá mức khinh thường một chút, giữa hai bên thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Tốt, đừng nói nhảm, nhân gia đều chờ không nổi nữa. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lôi Dương, mà Lôi Dương cũng là nhìn xem Tiêu Viêm. Liền ngay cả một bên Đồ Tu Viễn cũng là nhướng mày, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác quá mức khinh thường, nhất tinh đấu thần đừng nói tứ tinh đấu thần, liền ngay cả đối phó nhị tinh đấu thần đều quá sức, cho dù Tiêu Viêm là mạnh nhất người thừa kế, trong tay át chủ bài cường ngạnh. Nhưng cảnh giới ở giữa loại này chênh lệch, là át chủ bài đều không thể bù đắp. Bất quá nói nhảm đã nói rất nhiều, Tiêu Viêm quyết định, Bạch Lăng mấy người cũng không dám ở nói cái gì, chỉ có thể để Tiêu Viêm mình tùy hứng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, cái này chính là hàng thật giá thật, đấu thần ở giữa đại chiến, song phương thủ đoạn càng là không cần nói cũng biết. Bốn phía đã bị Tiêu Viêm viêm lôi rảo trời trận cho tạc bằng, cho đám người rất lớn một mảnh không gian chiến đấu, song phương nhân mã, binh đối binh, tướng đối tướng. Đương nhiên cũng không phải là chỉ định ai là ai đánh, mà là lẫn nhau ở giữa liên lụy, để bọn hắn không thể không đầu tiên đối mặt địch nhân trước mắt. Năng lượng ở giữa bạo tạc, phút chốc bộc phát, nhân số bên trên thật sự là quá không công bằng, vô số quỷ cưỡi cho dù lực lượng yếu kém, nhưng đông đảo quỷ cưỡi cũng có thể đưa đến nhất định công kích quấy nhiễu, chỉ ít sẽ để cho Sơn Anh một đám mỗi người đều không thoải mái. Tiêu Viêm nơi này cũng cùng Lôi Dương đối mặt, nhìn xem biểu lộ lạnh nhạt Tiêu Viêm, Lôi Dương cười lạnh một tiếng. Lá gan thật là lớn, ngươi quả thực cho là ta bị trọng thương, liền ngay cả một cái nhất tinh đấu thần đều không biện pháp giải quyết. Lôi Dương cười lạnh nói, trong mắt hắn, vô luận Tiêu Viêm bài tẩy gì, thực lực của hắn tuyệt đối là nghiền ép Tiêu Viêm. Nếu nói ngươi là ngu xuẩn, lần này mưu kế của ngươi cũng rất thành công, nhưng là nhất tinh đấu thần khiêu chiến tứ tinh đấu thần, ngươi có biết giữa chúng ta kém nắm chắc bao nhiêu nội hàm a? Lôi Dương căn bản vốn không sốt ruột cùng Tiêu Viêm động thủ, hắn kỳ thật cũng đang trì hoãn thời gian. Bởi vì nội thương có chút trong mắt, xương sườn đều là gãy mất tận mấy cái, tại không có ý thức thời gian bên trong, Lôi Dương cũng không biết xảy ra chuyện gì, thân thể của mình sẽ gặp phải trọng thương như thế. Lôi Dương nói xong, trên người nguyên khí chính là bộc phát ra, thần chi nguyên khí bên trong xen lẫn còn có cái kia vô số ngôi sao, cùng Tiêu Viêm trong cơ thể 3.500 tinh thần so ra, Lôi Dương nơi này tinh thần, chỉ ít mấy trăm ngàn, lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Hoàn toàn là trên thực lực nghiền ép, từ sơ kỳ đến trung kỳ, tinh thần số lượng gia tăng gấp đôi xem như đột phá, mà tứ tinh đấu thần chính là muốn đạt tới kinh khủng 150.000 tinh thần. 3.500 tinh thần đối phó 150.000 tinh thần, có thể chiến thắng tỷ lệ, chỉ sợ là số âm. Ta một chiêu liền có thể giết ngươi, Lôi Dương tự tin nói, Tiêu Viêm thì là nhún vai. Hoàn toàn chính xác phần thắng không phải rất lớn, đã như vậy, ta vẫn là không cùng ngươi đánh, cáo từ. Tiêu Viêm chắp tay liền ôm quyền, chính là lui về sau, Lôi Dương cười lạnh một tiếng, loại cơ hội này hắn cũng sẽ không buông tha, bây giờ những người khác bị liên lụy, chính là không người bảo hộ Tiêu Viêm thời điểm. Lôi Dương thân hình khẽ động, chính là lướt nhanh ra, bên cạnh thần chi nguyên khí càng là bao phủ Lôi Dương toàn thân, hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi, như vậy trận thế, quả thực dọa người. Bất quá Lôi Dương thương thế cũng rất nặng, tốc độ nhanh như vậy, cũng là lệnh đắc vốn là sôi trào ngũ tạng lục phủ một trận nhói nhói, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng Lôi Dương không cố được nhiều như vậy, hắn nhất định phải đem Tiêu Viêm chém giết ở chỗ này. Lôi Dương trực tiếp nhô ra mình cánh tay phải, đó là thuộc về tôn thượng cánh tay, cho dù Lôi Dương chỉ phát huy ra một chút xíu lực lượng, nhưng quanh mình không gian đúng là điên cuồng rung động, loại lực lượng kia hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đến. Gấp gáp như vậy liền dùng át chủ bài. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười nói, Lôi Dương thì là cắn răng, cứ việc trong cơ thể đã bị quấy nát, cốt thứ đâm vào ngũ tạng lục phủ, hắn một chiêu này không thể giết chết Tiêu Viêm, cho dù hắn nội tình mạnh hơn, nhục thể cũng không chịu nổi. Không chỉ có Lôi Dương như thế, Sơn Anh cũng là như thế, Tiêu Viêm viêm lôi giảo trời trận tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng hộ tình huống dưới tiếp nhận tất cả lực lượng, rượu băng ngắn ngủi đâm mù, đại trận uy lực, đều là để bọn hắn đều bị trọng thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế không cách nào chèo chống loại này cường độ cao chiến đấu. Liệt Minh Huyền Vũ Sát, Tiêu Viêm cười hắc hắc, trước mặt chính là xuất hiện một cái to lớn mai rùa đen, Tiêu Viêm lập tức chính là né đi vào, sau đó chính là nghe được cự lực chút xuống tại Liệt Minh Huyền Vũ Sát bên trên, hơi run rẩy một phiên, nhưng cũng không có bị đánh nát. Xong việc sau, Tiêu Viêm chính là lại từ Liệt Minh Huyền Vũ trong vỏ mặt chui ra, chính là nhìn xem đầy giấy huyết hồng Lôi Dương, không biết nôn bao nhiêu ngụm máu tươi, con mắt chừng phải chết đại, đây là muốn sống sờ sờ bị Tiêu Viêm tức chết tiết tấu. Chương 2961, thuộc về ta. Khụ khụ, nguyên lai chúng ta vị này Tiêu Phong điện hạ lực lượng chính là cái này cứng rắn mai rùa sao? Lôi Dương có thể nói là tức hổn hển, hắn dồn hết sức lực, liền muốn một chiêu chiến thắng, bởi vì hắn biết, thân thể của mình căn bản không biện pháp chèo chống cường độ cao chiến đấu. Cho dù là quần nhau cũng thành vấn đề, một chiêu này cơ hồ là muốn Lôi Dương nửa cái mạng, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Viêm, thân thể lại là không cầm được đang run rẩy. Cùng này đồng thời, một bên khác chiến đấu cũng là không chút huyền niệm, Sơn Anh còn có thể chống cự một hai, Vương Nguyên Thanh thì là rất thảm, Đồ Tu Viễn thừa thắng truy kích, ngạnh sinh sinh đánh thành một cái huyết nhân, ngụm lớn thở hổn hển, lại là không có biện pháp. Chiến cuộc chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Lôi Dương biết, nếu như ở sau đó hai chiêu bên trong cũng còn không có cách nào giải quyết hết Tiêu Viêm, như vậy hắn liền triệt để không có cơ hội, chờ đợi hắn chỉ có không cam lòng vẫn lạc. Lôi Dương cắn chặt hàm răng, cố nén trong thân thể truyền đến toàn tâm đau đớn, nhưng hắn biết Tiêu Viêm có cái kia mai rùa, trình độ cứng cáp làm hắn trái tim băng giá. Lôi Dương biết, nếu là Tiêu Viêm tiếp tục trốn ở trong mai rùa, hắn là không có biện pháp. Tiêu Phong, người có thể hay không như cái nam nhân một dạng, người như vậy trốn trốn tránh tránh, có nhục huyết tính. Lôi Dương lúc này cũng chỉ có thể dùng sắp chi pháp, hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, mặc dù lại nhiều át chủ bài, nhưng thân thể bị trọng thương không cho phép. Ngươi muốn huyết tính phải không, vậy được rồi, ta liền đường đường chính chính cùng ngươi giao thủ. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, trên mặt ra vẻ mặt ngưng trọng, Lôi Dương không biết Tiêu Viêm muốn ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng lúc này trong lòng của hắn lại có dự cảm vô cùng không tốt, cho dù dự cảm không tốt. Nói xong, Tiêu Viêm chính là tản ra mình thần chi nguyên khí. Mặc dù chỉ có 3.500 tinh thần, nhưng cái này 3.500 tinh thần lại là có thể so với chỉ ít 6.000. Bất quá Tiêu Viêm đem sao trời nhan sắc khống chế thành màu vàng nhạt, người không biết liền sẽ coi là Tiêu Viêm chỉ là một cái kém nhất hoàng cấp tinh hải. Ta cần phải chăm chú, Lôi Dương huynh, cũng đừng làm cho ta xem nhẹ. Tiêu Viêm một bộ dáng nghiêm túc, Lôi Dương trêu tức cười cười, nhìn xem Tiêu Viêm cái kia 3.500 tinh thần, cùng hắn so ra, cái kia chính là ánh sáng đom đóm tỏa sáng cùng vầng trăng. Không có chút nào khả năng so sánh. Tốt, Lôi Dương cũng sẽ không lãng phí loại cơ hội này, trong mắt lập tức hung quang lấp lóe, nó trên thân tất cả thần chi nguyên khí chính là điên cuồng tràn vào trong đó trong ngón tay. Sơn Hải một chỉ, Lôi Dương chợt quát một tiếng, cái này đoán chừng cũng là hắn mạnh nhất át chủ bài, thân hình đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi, ngón giữa hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên nghiền ép mà đi, trong nháy mắt, nguyên khí như biển, càng là sen lẫn biển động thanh âm, một cái to lớn ngón tay tàn ảnh ngưng tụ mà ra, trực chỉ Tiêu Viêm. Cuồn cuộn nguyên khí, hung hãn vô cùng, như vậy lực lượng chính là nghiền ép tính, như vậy thanh thế, cũng là lệnh đắc một bên trong chiến đấu Trung Bá cùng Bạch Lăng đều là lộ ra vẻ lo lắng. Một kích này, đừng nói là Tiêu Viêm, cho dù là bọn hắn, chỉ sợ đều khó mà đón đỡ, với lại diện tích che phủ cực lớn, muốn tránh né càng là khó khăn, lệnh đắc toàn bộ không gian đều là khẽ chấn động, từng cơn sóng gợn khuếch tán ra. Bất quá đúng vào lúc này, Lôi Dương bên tai lại là nghe được Tiêu Viêm một câu nỉ non ngữ điệu, người ngón tay này rất mạnh a, thuộc về ta. Câu nói này vốn phải là một câu trò cười, nhưng là Lôi Dương lại cảm giác trực tiếp ngón giữa tê dần, chính là trông thấy hắn ngón giữa vậy mà trực tiếp biến mất. Lôi Dương há to mồm, kinh hãi nói không nên lời một câu. Nhưng một chỉ này đã gào thét mà ra, cho dù Tiêu Viêm đoạt đi Lôi Dương ngón tay, nhưng cũng vô pháp thu hồi một chỉ này công kích. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm ngoại trừ Lôi Dương bay tới ngón giữa, hai cây ngón áp út lại là bạo phát ra như lỗ đen hấp xả chi lực, to lớn hư ảnh ngón tay, chính là trong nháy mắt biến mất. Phảng phất bị cái gì bằng không nuốt mất bình thường, chỉ thấy Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, sau đó nhìn nơi xa chưa tỉnh hồn Lôi Dương, khoát tay, cái kia to lớn ngón tay hư ảnh chính là lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá ngón tay hư ảnh phương hướng thì là phát sinh cải biến, đối phó chính là Lôi Dương. Dùng Lôi Dương lực lượng của mình đem hắn tự mình giải quyết, chỉ sợ đây là Lôi Dương cả đời này sỉ nhục nhất sự tình, nhưng hắn thi triển một chỉ này đã là nghiêng nó tất cả, bất quá lúc này, Lôi Dương trực tiếp vứt sạch nhục thể của hắn, linh hồn xông ra thân thể, muốn chạy trốn. Tiêu Viêm lập tức trong mắt thả ra cực nóng quang mang, vội vàng đuổi theo, nhưng linh hồn này tốc độ cực nhanh, giữa không trung càng là xuất hiện một đạo không gian vết nứt, dùng một loại bí thuật có thể xuyên toa không gian. Tiêu Viêm đuổi theo, nhưng là tốc độ thong thả rất nhiều, mắt thấy Lôi Dương linh hồn chính là phải thoát đi. Tiêu Viêm tâm nói một câu hỏng bét, bất quá chạy trốn cũng liền chạy trốn, mất đi nhục thể Lôi Dương, đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá lúc này, chỉ nghe một tiếng chó sủa, nơi xa một đạo lưu quang gào thét, nhìn kỹ lại, lưu quang bên trong là một đầu nửa cánh tay lớn nhỏ chó này chính là trước đó vây quanh Tiêu Viêm chuyển đầu kia chó con. Lôi Dương linh hồn khoảng cách vết nứt chỉ kém một tấc, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tại vết nứt trước mặt, xuất hiện một con chó, sau đó mở ra miệng chó, Lôi Dương linh hồn hoảng sợ gào thét, nhưng lại lập tức không có phanh lại xe, xông vào ác khuyển trong miệng. Bẹp bẹp, Tiêu Viêm dừng lại, chính là nghe được nhấm nuốt thanh âm, con chó kia trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc, sau đó lại vẫn liếm liếm môi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Lôi Dương nhục thể biến thành thịt nát, linh hồn muốn chạy cuối cùng cũng là bị chó nuốt, chết có thể nói là cực kỳ thê thảm. Sơn Anh nơi này cũng là như thế, nhưng hắn thương thế không có Lôi Dương nghiêm trọng, nương tựa theo tứ tinh trung kỳ thực lực, đã rất nhiều át chủ bài, như cũ tại quần nhau. Mấu chốt nhất là, hắn luôn luôn có thể tìm tới sơ hở, Thủy Chung không có cách nào dành cho hắn một kích chí mạng, cái này lệnh Bạch Lăng cũng là 10 phần tức giận. Tiêu Viêm nơi này giải quyết hết Lôi Dương về sau, Sơn Anh có thể nói là tâm thần chấn động, không ngờ tới Lôi Dương vậy mà thật bị một cái nhất tinh đấu thần giết đi. Phế vật, phế vật, phế vật, cái này đáng chết Lôi Dương, ngay cả một cái nhất tinh đấu thần đều không giải quyết được, thật sự là phế vật đến cực hạn. Sơn Anh chửi ầm lên, hắn biết tình huống không đúng, nhãn châu xoay động, hắn cũng chuẩn bị muốn trốn. Một bên Vương Nguyên Thanh đã nửa quỳ trên mặt đất, Đồ Tu Viễn một tay mang theo đại quan đao, chính là tại mọi người nhìn soi mói, khoát tay, quan đao vung lên, Vương Nguyên Thanh đầu lâu trực tiếp bị chặt dưới, cái kia lướt đi linh hồn Đồ Tu Viễn cũng là một tay nắm, nguyên khí phun trào, nổ thành cho bụi. Bất quá dù vậy, Lôi Dương cũng tốt, Vương Nguyên Thanh cũng được, nơi này là bọn hắn lần thứ nhất vẫn lạc, bọn hắn đã sẽ ở đấu thần liên minh bên trong phục sinh. Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ bị trao quyền cho cấp dưới đến một cái hư cấu chi giới, ở nơi đó một lần nữa trưởng thành, muốn khôi phục như cũ thực lực, cơ hồ rất khó. Lôi Dương cùng Vương Nguyên Thanh đều đã chết, Sơn Anh biết, đây là bọn hắn tình thế chắc chắn phải chết, không có đường sống có thể nói. Lúc này, Sơn Anh chính là thi triển ra một chiêu thông thiên mê vụ, nhất thời, chung quanh một mảnh nồng hậu dày đặc xương khói, còn hắn thì thủ ấn biến ảo, hắn muốn sử dụng Na Di chi pháp, chạy khỏi nơi này. Sơn Anh cắn răng, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, Na Di chi pháp cần thời gian chuẩn bị, một khi bị đánh gãy liền sẽ thất bại. Sơn Anh huynh, ngươi muốn chạy trốn. Ngay tại lúc này, một giọng nói tại xương khói bên trong sâu kín vang lên, xuất hiện trước mặt một trương quỷ dị khuôn mặt tươi cười, gương mặt này chính là Tiêu Viêm. Chương 2962, nếu ta không đáp ứng đâu. Tiêu Phong, Sơn Anh không ngờ tới, mình khói mê dưới, cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn dĩ nhiên là Tiêu Phong. Lúc này hắn Na Di chi pháp đã mở ra một nửa, xé mở vết nứt không gian, hắn liền có thể chạy khỏi nơi này, có lẽ sẽ lâm vào loạn lưu, không thông báo bị truyền tống đến nơi nào, nhưng ít ra bị đánh chết ở chỗ này muốn tốt. Ha ha, chẳng lẽ người muốn ngăn trở ta? Sơn Anh cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt đều là không gọt, hắn cùng Lôi Dương một dạng ý nghĩ, không, hẳn là nói, bất kỳ một cái nào nhị tinh trở lên đấu thần, đối mặt nhất tinh đấu thần huống chi là một cái sơ kỳ thời điểm, đều sẽ có như vậy không gọt biểu lộ. Đó cũng không phải, Sơn Anh huynh có thể đi, bất quá tôn thượng truyền thừa ngươi đến lưu lại. Tiêu Viêm nói ra, người chung quanh âm thanh càng ngày càng nhiều, mê vụ đang tại tiêu tán, loại này mê vụ không có khả năng kiên trì quá lâu thời gian, sở dĩ Tiêu Viêm có thể xác định Sơn Anh vị trí, vẫn là muốn quy công cho linh hồn chi lực của hắn. Tiêu Phong, người có phải hay không điên thật rồi, người có tin hay không ta một chưởng vỗ chết ngươi. Sơn Anh một bên thủ ấn biến ảo chuẩn bị Nazi chi pháp, cái trán nổi gân xanh lợi hại, tức giận rất, nhưng lại cầm Tiêu Viêm không có cách nào. Đập ta thử một chút, chỉ cần một bàn tay đập không chết ta, chết khẳng định là ngươi. Tiêu Viêm ngậm lấy ý cười, hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí còn đi tới Sơn Anh trước mặt. Mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngăn cản ngươi rời đi, cũng không thành vấn đề gì. Tiêu Viêm cười nói, Sơn Anh Nazi chi pháp cũng nhanh thành hình, mà Tiêu Viêm tựa hồ cũng không định động thủ bộ dáng. Hưu, không gian quả thật xuất hiện một vết nứt, lúc này Sơn Anh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Viêm, đường Tiêu Phong tính là ngươi hảo vận, cái này chướng về sau chúng ta chậm rãi tính. Ta nói, người có thể đi, nhưng truyền thừa lưu lại. Tiêu Viêm nói ra, Sơn Anh cười lạnh, vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Viêm là tại người si nói mộng. Sơn Anh thân hình khẽ động, chính là muốn tiến vào vết nứt, bất quá ngay tại cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, chỉ thấy hắn mắt trái phía trên một cỗ máu tươi phun ra, con mắt phiêu phiêu đáng đáng hiện lên ở Tiêu Viêm trước mặt, thống khổ lệnh đắc Sơn Anh tâm thần chấn nhiếp. Ngươi ngươi, Tiêu Phong, ta muốn làm thịt ngươi. Sơn Anh chỉ còn lại có một con mắt, mắt trái đã biến thành lỗ máu, nhìn xem Tiêu Viêm gào thét. Bất quá cùng này đồng thời, mê vụ cũng muốn tiêu tán, chỉ thấy chung quanh xuất hiện vô số thân ảnh, hướng phía nơi này xông tới, trong đó cũng bao quát Đồ Tu Viễn người. Sơn Anh tức giận đến cực hạn, giờ khắc này hắn đối Tiêu Viêm khả gọi là hận thấu xương, nhưng bây giờ lại cầm Tiêu Viêm không có biện pháp, chỉ thấy Tiêu Viêm mắt trái của mình dần dần tiêu tán, mà tôn thượng mắt trái trở thành Tiêu Viêm tân con mắt, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Bái bai Tiêu Viêm đối Sơn Anh cười một tiếng, Sơn Anh điên cuồng gầm thét, nhưng hắn lại biết, nếu như hắn thật nếu ngươi không đi, liền không có cơ hội. Tiêu Phong, ta Sơn Anh cùng ngươi không chết không ngớt, ngươi chờ đó cho ta, tuyệt đối đừng chết. Sơn Anh tức giận cuồng hống, người chung quanh cũng là vọt lên, Sơn Anh vội vàng chui vào trong cái khe, sử dụng Nazi chi pháp rời khỏi nơi này. Đám người chạy đến thời điểm, đều đã trễ, vết nứt khép lại, Sơn Anh thân ảnh hoàn toàn biến mất, mà Vương Nguyên Thanh đã bị Đồ Tu Viễn chém giết. Sơn Anh đội ngũ, chỉ còn lại có tàn binh bại tướng, về phần bọn hắn bộ hạ, cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, dù sao những người này cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Tiêu Phong điện hạ, ngươi vì sao không ngăn cản Sơn Anh? Đồ Tu Viễn chau mày, bọn hắn đều là lâm vào khói mê, cái này ngắn ngủi trong vài phút, chính là cho Sơn Anh cơ hội chạy trốn, mà cuối cùng một cái chớp mắt, Đồ Tu Viễn cũng là nhìn xem Tiêu Viêm đem Sơn Anh thả đi. Ngăn không được a, Sơn Anh quá mạnh, bằng vào ta thực lực, làm sao có thể ngăn được đâu? Tiêu Viêm một mặt bất đắc dĩ nói, Đồ Tu Viễn liếc một chút Tiêu Viêm, căn bản cũng không có trông thấy Tiêu Viêm xuất thủ, giống như cố ý thả đi Sơn Anh. Lôi Dương truyền thừa đâu? Đồ Tu Viễn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm hỏi. Truyền thừa, ta đây nhưng không biết. Tiêu Viêm nhún vai, giả bộ như một bộ dáng vẻ vô tội, Đồ Tu Viễn ánh mắt càng lạnh hơn, bởi vì mê vụ thời điểm, hắn cũng không có đi tìm Sơn Anh, mà là đi tìm Lôi Dương thi thể đi, mà tìm tới Lôi Dương thi thể thời điểm, đã người tàn tật hình, một phiên tìm sau, lại phát hiện Lôi Dương ngón giữa không thấy. Bởi vậy, Đồ Tu Viễn chính là biết được, Lôi Dương truyền thừa đã bị Tiêu Viêm cho cướp đi. Đem người vươn tay ra đến, Đồ Tu Viễn quát lớn, ánh mắt hờ hứng, cái này mặt ngoài minh hữu quan hệ, đến nơi đây liền kết thúc. Đem Lôi Dương truyền thừa giao ra, ta sẽ không ra tay với ngươi, nếu không. Đồ Tu Viễn tiếp tục nói, Tiêu Viêm nhìn xem Đồ Tu Viễn, chính là đưa ra hai tay, Đồ Tu Viễn ánh mắt ngưng tụ, có được tôn thượng truyền thừa hắn, tự nhiên là liếc thấy đi ra. Quả nhiên ở trên thân thể ngươi, Tiêu Phong, ngươi chớ không phải là muốn độc chiếm a. Đồ Tu Viễn ánh mắt bắt đầu hiển hiện sát ý, Tiêu Viêm giết Lôi Dương, chiến đấu hắn lưu ý, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng chi tiết, bất qua có thể bằng vào nhất tinh đấu thần chiến thắng tứ tinh đấu thần, không có chút thủ đoạn, là không thể nào làm được. Nói xong một người một cái, ta phải Lôi Dương, chính mình không có lưu được Sơn Anh, cái này trách không được ta đi. Tiêu Viêm nhún vai nói ra, mà Đồ Tu Viễn khí thế lập tức phát ra, tứ tinh đấu thần đỉnh phong nội tình, không phải Tiêu Viêm khả lấy so sánh. Ta nhìn Sơn Anh truyền thừa cũng tại ngươi nơi này đi. Đồ Tu Viễn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, chính là chậm rãi nói. Hắc hắc, không nghĩ tới cái này đều bị Đồ Tu Viễn huynh cho đã nhìn ra, thật sự là khó lường. Tiêu Viêm cười nói, đem Sơn Anh truyền thừa cho ta, Lôi Dương về ngươi, việc này liền như vậy coi như thôi. Đồ Tu Viễn nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ cũng không muốn cùng Tiêu Viêm có cái gì tranh đấu, bởi vì hắn cảm giác được Tiêu Viêm 10 phần quỷ dị, Lôi Dương truyền thừa coi như xong, Sơn Anh vậy mà cũng bị hắn chiếm, cái này không khỏi để Đồ Tu Viễn cảnh giác lên. Ta nhìn không phải, cho dù ta cái này truyền thừa cho Đồ Tu Viễn huynh, chỉ sợ hôm nay ta chạy không thoát nơi này đi. Tiêu Viêm cười một cái nói, Đồ Tu Viễn hơi sững sờ, mục tiêu của hắn hoàn toàn chính xác chỉ là Lôi Dương cùng Sơn Anh, giữa bọn hắn vốn là có mâu thuẫn, bất quá lần này đi theo Đồ Tu Viễn tới còn có một đám người, chân chính muốn giết Tiêu Viêm chính là đám người này. Ngay tại lúc này, Đồ Tu Viễn thân ảnh một đám thân ảnh đi lên phía trước, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Phong, chúng ta phụng Kim Vô Giã Phó Minh chủ ý chỉ, để ngươi quy thuận Thiên Quân, dâng ra ngươi bản mệnh tinh huyết, chúng ta cũng có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự. Nói chuyện hiển nhiên là Thiên Quân một vị tướng lĩnh, Kim Vô Giã xem ra mặc dù cùng Tào Khẩu đạt thành miệng hiệp nghị, nhưng về phần dày không thực hiện hiệp nghị, đó chính là Kim Vô Giã chuyện. Dạng này a, cái kia nếu là ta không đáp ứng đâu. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, mang theo một chút khiêu khích giọng điệu. Nếu như ngươi cự tuyệt, chỉ sợ hôm nay ngươi liền thật đi không ra nơi này. Ngày đó quân tướng lĩnh cũng là chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra. Chương 2963 kịch chiến, nhưng là ta có một loại trực giác, coi như ta không đáp ứng ngươi, hôm nay ta cũng như thế đi được ra ngoài, ngươi tin hay không? Tiêu Viêm nhẹ giọng nói ra, nghe vậy Đồ Tu Viễn cũng tốt, vẫn là ngày đó quân tướng lĩnh, đều là mỉa mai cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi những người này sao? Vẫn là ngươi cảm thấy có truyền thừa liền có thể đánh thắng được. Đồ Tu Viễn ngược lại là trước dùng đến trào phúng khẩu khí hỏi, hắn không biết Tiêu Viêm từ đâu tới tự tin. Đánh không thể đánh thắng được, không đánh làm sao biết đâu. Tiêu Viêm dưới chân, chó con vẫn như cũng ngoắt ngoắt cái đuôi, ngồi trên chân của hắn, đối Tiêu Viêm vươn đầu lưỡi, tựa hồ rất ưa thích Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đem chó con ôm lấy, sờ lên đầu chó, sau đó đem chó nhắm ngay Đồ Tu Viễn một đám, cười cười cắn bọn hắn. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, con chó nhỏ này lại là nghe hiểu Tiêu Viêm sở ngôn, lập tức nhe răng trợn mắt, tại Tiêu Viêm trong ngực hung rất, đối Đồ Tu Viễn một đám chính là một trận sủa inh ỏi. Ác, gâu gâu, chó sủa thanh âm lệnh đắc Đồ Tu Viễn bọn người nhướng mày, Tiêu Viêm trêu tức sắc mặt càng là lệnh đắc bọn hắn sinh lòng khó chịu. Xem ra ngươi là không có ý định đem truyền thừa nhường lại, đã như vậy, thì nên trách không được ta. Đồ Tu Viễn lạnh giọng đối Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Phong, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận Thiên Quân. Ngày sau ngươi có thể tại đấu thần liên minh ở trong như mặt trời ban trưa, có ngày quân che chở cho, có thể nói không người dám nhiễu ngươi, với lại. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận Thiên Quân, Đồ Tu Viễn hôm nay cũng không dám động tới ngươi mảy may. Ngày đó quân tướng lĩnh tiếp tục nói, hoàn toàn không để ý Đồ Tu Viễn mặt mũi, đối Tiêu Viêm vỗ ngực nói ra. Đồ Tu Viễn cũng là hơi sững sờ, cắn răng một cái, trong lòng rất là khó chịu, nhưng lại không nói một lời, ở trên trời quân tướng lĩnh không có động thủ trước. Đồ Tu Viễn hoàn toàn chính xác không dám động thủ. Đấu thần liên minh mặc dù bảo hộ những này mạnh nhất những người thừa kế, nhưng ở tầng cao nhất, chính là thao túng toàn bộ đấu thần liên minh mấy vị phó minh chủ nhóm, bảo hộ hoặc là diệt sát, đều là bọn hắn một câu vấn đề. Cho nên Đồ Tu Viễn cũng không dám cùng phía sau là Kim Vô Giã Thiên Quân đối kháng, e là cho dù đem truyền thừa cướp đến tay, tại đấu thần liên minh bên trong cũng mất mạng sống sót. Điều kiện thật rất mê người, bất quá ta nói thật, ta và các ngươi vị này Kim Vô Giã Phó Minh Chủ có thù không đợi trời chung, giết chết hắn cũng là tâm nguyện của ta, nếu như quy thuận với hắn, chẳng phải là vi phạm với nội tâm của mình. Tiêu Viêm nhún vai sau, chính là chậm rãi nói ra, nghe vậy mọi người đều là khẽ giật mình. Cùng Kim Vô Giã có thù không đợi trời chung, câu nói này cũng không thể nói lung tung, một khi truyền đi, Tiêu Viêm về sau tất nhiên không có cách nào tại đấu thần liên minh bên trong đặt chân, Bạch Lăng cùng Trung Bá bọn người, tại phía sau Tiêu Viêm nghe là một thân mồ hôi lạnh. Tiêu Phong, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì, ngươi có biết? Ngươi tại cự tuyệt cái gì? Hảo Hảo muốn nói với ngươi hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi nếu không minh bạch, hôm nay tính mạng của ngươi liền phải nằm tại chỗ này. Thiên Quân tướng lĩnh trên mặt dâng lên tức giận, hắn nhận được mệnh lệnh liền để cho Tiêu Viêm quy thuận, nếu như thất bại, liền đem nó gạt bỏ. Bây giờ xem ra mời chào đã thất bại, cho nên chỉ có thể làm cái sau. Thật sự là một cái cũng không biết thời vụ người, vốn có lấy tốt đẹp tiền đồ, nhưng khăng khăng suy nghĩ, ta thành toàn ngươi chính là. Thiên Quân tướng lĩnh quát âm thanh quát, ngươi không phải muốn giết hắn a, động thủ đi Đồ Tu Viễn, không cần để lại người sống. Thiên Quân tướng lĩnh nhìn xem Đồ Tu Viễn, dùng đến một loại giọng ra lệnh, tựa hồ Đồ Tu Viễn giống như thuộc hạ của hắn bình thường, mà loại này khẩu khí, hiển nhiên lệnh đắc Đồ Tu Viễn rất là khó chịu. Vừa mới ta nguyện ý, nhưng bây giờ chính các ngươi động thủ, đừng với ta khoa tay múa chân, lấy các ngươi thực lực, còn không có tư cách này. Đồ Tu Viễn lạnh lùng nói, ngày này quân tướng lĩnh thực lực trên thực tế còn không có Đồ Tu Viễn cường, sở dĩ ngữ khí cường ngạnh, là bởi vì phía sau chỗ dựa đủ cứng, mà Đồ Tu Viễn cũng không phải một cái loại lương thiện, muốn tùy tiện sai xử Đồ Tu Viễn là không thể nào. Đồ Tu Viễn chú ý thân phận của ngươi, ngươi giúp ta thiên quân, ta tự sẽ bẩm báo Kim Vô Giã đại nhân, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thiên quân tướng lĩnh nhướng mày, chính là đối Đồ Tu Viễn chậm rãi nói ra. Ta Đồ Tu Viễn còn không cần các ngươi thiên quân thương hại. Đồ Tu Viễn biểu lộ lạnh lùng, thiên quân tướng lĩnh nghe vậy cũng là chấn động, Đồ Tu Viễn lời nói không thể nghi ngờ là để hắn thật mất mặt. Tốt ngươi cái Đồ Tu Viễn, đã như vậy, chúng thiên quân nghe lệnh, tất cả mọi người diệt sát, không cần để lại người sống. Thiên quân tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, sau lưng chính là mười mấy cái thiên quân đứng ra, kém nhất thực lực đều là đạt đến nhị tinh đấu thần, tam tinh đấu thần chính là có 5 cái, mà ngày này quân tướng lĩnh thì là tứ tinh đấu thần sơ kỳ, thực lực cũng là không kém. Mà Tiêu Viêm nơi này, mạnh nhất bất quá Bạch Lăng, thật muốn đánh, quỷ cưỡi bằng vào số lượng cũng không có cách nào đền bù, thực lực ở giữa hồng câu chênh lệch. Mười mấy cái thiên quân nhao nhao đứng ra, mà Đồ Tu Viễn thì là sau này đứng, hắn nhưng là chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bạch Lăng cũng là nhướng mày, cho dù biết thực lực của đối thủ mạnh hơn chính mình rất nhiều, nhưng ở giờ khắc này, Bạch Lăng lại không có bất kỳ cái gì lùi bước, động thân đứng ở Tiêu Viêm trước mặt. Bạch Lăng điện dưới, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta chỉ cần Tiêu Phong mệnh. Thiên quân tướng lĩnh nhìn xem đứng lên đến đây Bạch Lăng, chính là nhướng mày, vung tay lên chính là nói ra. Ngô cung tướng lĩnh a, ngươi thật sự là cuồng vọng, bất quá hôm nay muốn động Tiêu Phong điện hạ, nhất định phải từ chúng ta trên thi thể nhảy tới. Bạch Lăng sắc mặt băng lãnh, tại đấu thần liên minh bên trong, hắn là nam nữ ăn sạch công tử gia, khuôn mặt phía trên có lẽ chưa hề hiện ra bây giờ như vậy vẻ kiên nghị. Thật sự là không có ý tứ, Bạch Lăng điện dưới, ngươi khăng khăng như thế, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Danh vi Ngô cung thiên quân tướng lĩnh cũng là đành phải sắc mặt phát lạnh, vẫy tay một cái, hơn 10 đạo thân ảnh chính là cùng nhau lướt đi, đều là bộc phát ra hung hãn thần chi nguyên khí. Bạch Lăng cũng là mang theo một đám người hướng phía trước đỉnh đi, Hàn Tham đồng dạng vẫy tay một cái, quỷ cưỡi từng cái như là tử sĩ bình thường điên cuồng trùng kích. Huyễn lệ đấu kỹ xen lẫn tấm lụa thần chi nguyên khí, chiến đấu chính là hết sức căng thẳng. Bạch Lăng lẻ loi một mình, cùng cái kia Ngô cung giao thủ. Bạch Lăng thân hình lướt đi, hóa thành một đạo bạch ảnh, nhanh như thiểm điện mãnh liệt bắn mà ra. Bạch Lăng thân ảnh lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở Ngô cung phía trước, thần chi nguyên khí bạo phát ra, vừa sải bước ra, cuồng bạo nguyên khí quét sạch mà ra, mặc dù Bạch Lăng chỉ là tam tinh đấu thần, nhưng hắn tinh hải chính là địa cấp, bởi vậy tinh thần số lượng cũng cực kỳ nồng đậm. Tam tinh đấu thần trung kỳ, địa cấp tinh hải, tinh thần số lượng thì là đạt đến 130.000, mà cái này Ngô cung, mặc dù là tứ tinh đấu thần sơ kỳ, bất quá hắn chỉ là huyền cấp tinh hải, tinh thần số lượng cũng bất quá 150.000, chỉ là so Bạch Lăng nhiều 20.000 mà thôi. Cho nên Bạch Lăng chưa hẳn không phải ngày này quân tướng lĩnh Ngô cung đối thủ. Chỉ ít Bạch Lăng không sợ chút nào. Nương theo lấy mãnh liệt như biển nguyên khí, nó trên thân trực tiếp ngưng tụ trở thành một đầu to lớn bạch hổ. Hổ thần nát, xen lẫn bạch quang to lớn hổ ảnh, mang theo một cỗ phảng phất có thể đánh nát hết thảy tình thế, hung hăng hướng phía Ngô cung đụng tới. Chương 2964, gấp làm gì? Nhìn thấy Bạch Lăng vừa ra tay chính là như thế lăng lệ công kích, cái kia Ngô cung ánh mắt cũng là ngưng tụ, bước chân hơi lui, bàn tay bóc thành hai ngón. Đầu ngón tay lập tức có nguyên khí phun trào, giống như kiếm khí chảy xuôi. Lưu quang kiếm chỉ, hưu, Bạch Lăng hai ngón đầu ngón tay, sắc bén chi khí chính là phun ra ngoài, sau đó ở tại đầu ngón tay đoạn trước ngưng tụ ra như kiếm tùm lưu quang, đây là nguyên khí ngưng tụ thành kiếm chỉ, thoạt nhìn cũng là thuộc về tương đương đặc biệt đấu kỹ. Đầu ngón tay lưu quang kiếm, hàn mang phun trào, sau đó trực tiếp giận chém vào xuống, mang theo kinh người lăng lệ, hung hăng bổ vào cái kia bạo sông mà đến bạch hổ hư ảnh phía trên. Oanh, cả hai lập tức bộc phát ra nổ vang, từng đạo năng lượng ba động cũng là như nước sóng gợn sóng khuếch tán ra. Bạch Lăng, người muốn cùng ta thiên quân đối nghịch, người có thể nghĩ rõ ràng. Ngô cung cũng hiểu biết, cái này bình thường thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu Bạch Lăng, càng là truyền thuyết nó có long dương chi đam mê, nhưng giờ này khắc này chiến đấu, lại là không chút nào nương tay, hoàn toàn không giống một cái nương môn. Không có gì có thể nghĩ, tiếp chiêu a. Ngô cung trong mắt cũng là lập tức hàn mang lấp lóe, gầm thét một tiếng. Tại cái này một sát na, cường đại nguyên khí chi hải chính là bộc phát ra, ẩn chứa 170.000 vạn tinh thần hùng hồn nguyên khí, từ nó trong cơ thể phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Loại ba động này, hiển nhiên Ngô Cung muốn dùng nội tình nghiền ép Bạch Lăng, mặc dù Ngô Cung là tứ tinh đấu thần sơ kỳ, cho dù là huyền cấp tinh hải, tại nguyên bản 150.000 trên cơ sở, lại ngưng tụ ra 20.000, cho nên liền là trọn vẹn 170.000 tinh thần nội tình. Mà Bạch Lăng cuối cùng chỉ là một cái tam tinh đấu thần trung kỳ, cho dù là địa cấp tinh hải, nhưng cái này tinh thần số lượng cũng chỉ có 120.000, so với Ngô Cung 170.000, trọn vẹn thiếu đi 50.000. Bực này số lượng, mặc dù không phải nghiền ép, nhưng chiến đấu, có ưu thế tuyệt đối. Giang giác, kiếm mang phía trên sắc bén chi khí, nương theo lấy Ngô Cung 170.000 tinh thần nội tình bộc phát, cũng là trở nên càng lăng lệ, song phương tại một trận đối kháng bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Lăng Bạch Hổ hư ảnh cũng là hiển hiện vết rách, cuối cùng bịch một tiếng, triệt để nổ tung lên. Hư ảnh nổ tung, Bạch Lăng thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Vực trên bậc phẩm, lưu quang bắt đầu chạm. Cái này Ngô Cung xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, một chiêu phá đi Bạch Lăng hổ thần nát, không có dừng chút nào hơi thở, trong mắt sâm mang tăng vọt, hai ngón ở giữa lưu quang kiếm nhan sắc bỗng nhiên biến ảo, xa đối không lấy Bạch Lăng, chính là cách không một chạm. Hưu, không cách nào hình dung lăng lệ chi mang, tại Ngô Cung đầu ngón tay lưu quang trên thân kiếm điên cuồng ngưng tụ, loại kia lăng lệ cảm giác, phảng phất ngay cả không gian đều có thể sinh sinh bị nó bổ ra, nhìn làm cho người trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Kiếm khí chảy xuôi, có thể gặp đến tên này thiên quân tướng lĩnh Minh Ngộ chính là kiếm đạo, bóp chỉ thành kiếm, bên cạnh nguyên khí càng là hóa thành đạo đạo linh kiếm hư ảnh, thoạt nhìn rất có vì mạnh mẽ, một chiêu này, đoán chừng chính là át chủ bài. Bạch Lăng, mặc dù ngươi thân là điện hạ tài nguyên phong phú, nhưng ngươi cũng muốn minh bạch, tại đệ thất trọng thiên có lẽ không người có thể cùng ngươi địch nổi, nhưng là, đệ thất trọng thiên bên ngoài còn có tầng thứ 6, tam tinh đấu thần vĩnh viễn cũng đánh không lại tứ tinh, đây chính là nội tình ở giữa chênh lệch. Ngô Cung ánh mắt như đao sắc bén, thanh âm rét lạnh cũng là chậm rãi truyền vang ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không có cho Bạch Lăng cơ hội nói chuyện, bên cạnh vô số linh kiếm hư ảnh, chính là lít nha lít nhít, như là mưa rào bình thường, hướng phía Bạch Lăng chút xuống mà đi. Hiu hiu hiu, vô số kiếm ảnh gào thét, trực tiếp đem Bạch Lăng hoàn toàn bao phủ, không có bất kỳ cái gì một tia tránh né không gian. Kết thúc a, không nghĩ ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Tất cả kiếm ảnh đều đánh trúng thời điểm, quanh mình trong lòng mọi người đều là hơi chấn động một chút, Ngô Cung một chiêu này, uy lực không cần nói cũng biết, trọn vẹn so Bạch Lăng muốn nhiều ra 50.000 tinh thần, bực này nội tình cũng đã là không cách nào đền bù. Bành, đầy trời kiếm ảnh bên trong, một bóng người chính là sau này bắn ngược mà ra, đó là Bạch Lăng thân ảnh, một ngụm máu tươi phun ra, lui trăm trượng về sau mới là ổn định thân hình. Mặc dù không có hoàn toàn ngăn cản được, nhưng cũng không có để Bạch Lăng đánh mất năng lực chiến đấu, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Lăng thân ảnh lại lần nữa lướt đi, Ngô Cung nhướng mày, cắn răng một cái, thật là một cái khó chơi ra hỏa. Bạch Lăng cũng không có yếu ớt như vậy, lại lần nữa đối diện mà lên, hai người tiếp tục giao phong kịch liệt, muốn đánh bại Bạch Lăng, cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá Bạch Lăng dần dần rơi vào hạ phong, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn, hậu phương Tiêu Viêm thì là nhướng mày, nếu như theo đạo lý, cổ thần điện các sư huynh cũng đã đến mới đúng. Tại khoảng cách Tiêu Viêm nhóm chiến đấu xa xôi phía trên dãy núi, nơi này trùng hợp là có thể trông thấy chiến đấu, lúc này đứng đấy hai bóng người, thật sự là từ minh giới chạy tới Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly. Lão đầu, người dẫn ta tới nơi này làm gì, nơi này thối quá a. Tiêu Nguyệt Ly gương mặt xinh đẹp pho thành một nắm, rất là không vui bộ dáng. Ngươi không phải muốn gặp cha ngươi sao, hắn ngay tại trong đó. Thiên Tàng Vương nói ra, Tiêu Nguyệt Ly nghe xong lời ấy, lập tức mắt thả tinh quang, làm bộ liền muốn tiến lên. Bất quá ta muốn, cha ngươi hiện tại cũng không muốn cùng ngươi nhận nhau. Thiên Tàng Vương một cái bắt lấy Tiêu Nguyệt Ly, không cho nàng nhìn lại, bị mang theo Tiêu Nguyệt Ly miệng nhỏ nhếch lên. Không có khả năng, hắn cũng không phải cha ngươi, làm sao ngươi biết? Tiêu Nguyệt Ly trừng Thiên Tàng Vương một chút, việc này không thể từ ngươi tính tình, đây là cha ngươi nhất định phải đi đường, ngươi cũng có thể đơn giản hiểu thành hắn tại tu luyện, ngươi xuất hiện sẽ chỉ hủy đạo tâm của hắn, hiện tại còn không phải thời điểm, Hồng Mông Tinh một trận chiến, đối với hắn đả kích rất lớn. Thiên Tàng Vương chậm rãi nói ra, Tiêu Nguyệt Ly tự nhiên sẽ hiểu Hồng Mông Tinh một chuyện. Hừ, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta không phải đem những cái kia đấu thần liên minh hết thảy làm thịt rồi, sau đó lại đem bọn hắn đánh vào địa ngục, không được siêu sinh. Tiêu Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, chính là muốn vì chính mình cha xuất ngụm ác khí. Tại cái này hai sư đồ nói chuyện sau khi, nơi xa chính là lại lần nữa lướt đến ba đạo thân ảnh, bất quá lúc này Thiên Tàng Vương vẫy tay một cái, một cỗ cường đại lực lượng liền đem ba người trực tiếp lôi kéo qua đến. Nha, cổ thần điện tam thần quân, các ngươi tới đây làm gì? Đạt được Tiêu Viêm tin tức về sau, chính là cấp tốc chạy tới tam thần quân, bất quá không ngờ tới bị Thiên Tàng Vương cho ngăn lại. Thiên, Thiên Tàng Vương tiền bối, tam thần quân đều là biến sắc, vốn muốn làm giận, nhưng là trước mắt đạo thân ảnh này, so nữ hoàng điện dưới cũng là không thua bao nhiêu. Ba vị thần quân ấy nhỉ loạn ma lăng làm gì? Tam thần quân nhìn lên trời, Tàng Vương một tay cầm hồ lô, một tay mang theo La Lị bộ dáng Tiêu Nguyệt Ly, ánh mắt chính là có chút kỳ quái. Ngạch, có chuyện quan trọng, Thiên Tàng Vương tiền bối nếu là không có việc gì, chờ ta các loại trước giải quyết xong sự tình lại một lần. Tam thần quân có chút kinh hoàng, nơi xa tình hình chiến đấu kịch liệt, lại không biết Tiêu Viêm bây giờ tình huống như thế nào. Gấp làm gì, các ngươi vị này cửu sư đệ không dễ dàng như vậy chết, ở chỗ này nhìn liền tốt. Thiên Tàng Vương uống một ngụm rượu sau, chính là vừa cười vừa nói, tam thần quân nghe vậy lập tức khẽ giật mình, Thiên Tàng Vương vì sao biết cổ thần điện sự tình. Chương 2965, chiến đồ tu viễn. Thiên Tàng Vương tiền bối cũng đã biết, tam thần quân trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh nghi, cũng liền Thiên Tàng Vương không chỉ có nhận ra Tiêu Viêm, còn biết Tiêu Viêm là cổ thần điện vị thứ 9 đệ tử, mà cổ thần điện cùng minh giới tam thần quân cũng không hiểu biết giữa hai bên có gặp nhau. Thiên Tàng Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, bất quá tình huống cũng là rõ ràng, hỏi quá nhiều sẽ chỉ lộ ra ngu muội. Tam thần quân ngóng nhìn phương xa, bọn hắn cũng tương tự nhận không ra sửa lại bộ dáng Tiêu Viêm, bất quá Tiêu Viêm trên người có cổ thần điện lệnh bài, cho nên tam thần quân một chút chính là tìm được trong chiến trường Tiêu Viêm. Chỉ thấy Tiêu Viêm ôm một con chó, thật vỗ cho đầu, tựa hồ cũng chuẩn bị xuất chiến. Tình hình chiến đấu càng ngày càng hỏng bét, tổn thất quỷ cưỡi cũng càng ngày càng nhiều, Bạch Lăng cùng Hàn Tham Cơ Dạ đều nhanh không kiên trì nổi, lần này bọn hắn tính tới đồ tu viễn, nhưng không có ngờ tới Kim Vô Dã vậy mà trực tiếp an bài thiên quân, muốn cưỡng ép để hắn quy thuận, bất quá Kim Vô Dã lại không biết, mình nhưng gặm đến một khối xương cứng. Bành, Bạch Lăng thân ảnh lại lần nữa bay ra, trên người áo bào trắng bên trên đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cái này đã không biết là hắn phun ra thứ mấy ngụm máu tươi, bất quá Ngô Cung cũng tương tự bị thương, khóe miệng một dạng có máu tươi tràn ra. Hai người chiến đấu đã tiến nhập gay cấn, trong cơ thể thần chi nguyên khí phi tốc tiêu hao, mà càng gần đến mức cuối, nội tình chính là trở thành chí thắng mấu chốt. Phun một ngụm máu nước bọt, Bạch Lăng cũng là hai mắt phát đỏ, Ngô Cung khóe miệng thì là ngậm lấy cười lạnh, bọn họ cũng đều biết trận chiến đấu này kết cục. Bạch Lăng điện dưới, chúng ta không cần thiết nháo đến như vậy, ngươi chết ta sống, chúng ta chỉ cần Tiêu Phong, ngươi là người biết chuyện, cho dù ngươi lại ngăn cản, Kim Vô Dạ phó minh chủ muốn trừ hết người, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chúng ta bất quá chỉ là một quân cờ thôi. Ngô Cung ánh mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, hắn không nghĩ tại cùng Bạch Lăng tiếp tục dây dưa tiếp, dù sao Bạch Lăng loại nhân vật này, đều có áp đáy hòm át chủ bài, Ngô Cung cũng là có một chút kiêng kỵ. Lúc này, Tiêu Viêm thân hình bắn ngược, nó xuất hiện trước mặt một bóng người, đạo thân ảnh này chính là Đồ Tu Viễn. Một kích này, chính là trực tiếp để Tiêu Viêm bắn ngược, miệng phun máu tươi. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta xuất thủ là bởi vì truyền thừa, không có quan hệ gì với bọn họ. Đồ Tu Viễn ngóng nhìn Tiêu Viêm, chính là mở miệng cười nói ra. Đem truyền thừa giao ra, ngươi vốn chỉ cần giao ra hai người bọn họ truyền thừa, bất quá lần này, đem ngươi truyền thừa cũng toàn bộ giao cho ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, loại này thế cục ngươi hẳn phải biết, có thể hay không sống xuống dưới đều là vấn đề. Đồ Tu Viễn tiếp tục xem Tiêu Viêm nói ra, ngôn ngữ bình thản, nhưng là câu câu đều là đối Tiêu Viêm uy hiếp. Tiêu Viêm ổn định thân hình, trong ngực chó con lại là nhe răng trợn mắt, ra sức muốn tránh thoát Tiêu Viêm trong ngực, bất quá Tiêu Viêm dùng sức, đưa nó giữ chặt. Cái này không phải trung bá, đừng hồ nháo. Tiêu Viêm sợ cái này tiểu khuyển lại lần nữa như trước đó như vậy tiến lên cắn người, Đồ Tu Viễn tính tình cũng không tốt đẹp, một chiêu có thể sẽ đem nó giết đi. Dù sao cái này tiểu khuyển bộ dáng đáng yêu, thịt đô đô, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có năng lực chiến đấu gì, Tiêu Viêm cũng không có cảm giác được chó này trong cơ thể có cái gì nguyên khí ba động, tựa hồ rất phổ thông, nhưng lại xuất hiện tại cái này loạn ma lăng bên trong, có thể tại nơi này sinh vật, cũng không phổ thông mới đúng. Bất quá Tiêu Viêm thì là cho rằng, chó này cho dù không phổ thông, thực lực nhiều lắm là cũng liền tại đấu tiên tả hữu thực lực. Vỗ vỗ đầu chó con cũng là dần dần yên tĩnh trở lại. Giao cho ngươi cùng không giao cho ngươi, sẽ có không đồng dạng kết cục sao? Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, trên mặt nhưng không có lộ ra nửa vệt vẻ kinh hoàng, bình tĩnh đáng sợ. Đương nhiên, truyền thừa cho ta, người đáp ứng gia nhập thiên quân, chỉ ít ngươi có thể bảo chứng tính mệnh không lo, há không rượu quá thay, nếu như ngươi bây giờ không cho ta truyền thừa, chỉ sợ ngươi liền sống không quá đợi đến đáp ứng thiên quân thời điểm. Nói xong, Đồ Tu Viễn trên mặt dần dần hiện ra nồng đậm sát ý, lạnh lùng nhìn phía xa Tiêu Viêm, ánh mắt dường như tại nói cho Tiêu Viêm, đây là cơ hội cuối cùng. Tiêu Viêm vỗ vỗ chó con, đem nó đặt ở một bên, thấp giọng nói ra, rất nguy hiểm, đi xa một chút. Nói xong, Tiêu Viêm thân thể dần dần đứng thẳng, khí thế trên người chậm rãi phát ra, thần chi nguyên khí khuếch tán mà ra, tinh thần cũng là xen lẫn tại cái này nguyên khí ở trong, mà lúc này Tiêu Viêm đem sao trời nhan sắc biến thành trắng bạc chi sắc. Ân, trắng bạc chi sắc tinh hải, thật sự là thú vị, hẳn là ngươi còn đạt đến thiên cấp tinh hải. Đồ Tu Viễn cũng là ánh mắt nhắm lại, dù sao tại cái này lớn như vậy đấu thần liên minh bên trong, có được thiên cấp tinh hải người, cũng là một cái tay liền có thể đếm ra. Hư danh mà thôi, ngược lại ta lại đánh không lại ngươi, thực lực không đủ, cấp bậc gì tinh hải đều vô dụng không phải sao. Tiêu Viêm ngược lại là tự giễu nói, Đồ Tu Viễn cũng là mỉm cười. Ngược lại là có tự mình hiểu lấy, đã như vậy, làm gì còn muốn phản kháng, ta cũng lười động thủ, mình đem truyền thừa giao cho ta, cớ sao mà không làm. Đồ Tu Viễn vừa cười vừa nói, với lại nếu như người thật là thiên cấp tinh hải, cho dù không có truyền thừa, tại đấu thần liên minh bên trong y nguyên không khí hội nghị nước lã lên, mất nhỏ đến đại, ngươi là người thông minh, hẳn là có thể minh bạch đạo lý trong đó. Đồ Tu Viễn một mực thuyết phục Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là nhìn về phía Đồ Tu Viễn. Ngươi sợ ta, Tiêu Viêm nhìn xem Đồ Tu Viễn, đơn giản ba chữ, chính là lệnh đắc xa xa Đồ Tu Viễn thân thể hơi chấn động một chút, không sai, Đồ Tu Viễn trong lòng thật nổi lên trái tim băng giá, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác một cỗ chèn ép cảm giác cho hắn, phảng phất nói cho hắn biết, chỉ cần hắn còn dám tiến lên trước một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ Tu Viễn khóe miệng giật một cái, nếu là thừa nhận, đây chẳng phải là da mặt đều ném không có, cho nên khi tức cười lạnh một tiếng, che giấu trên mặt mình một chút mất tự nhiên biểu lộ, hừ lạnh nói, trò cười, người bây giờ còn biết sợ sệt đấu tiên sao? Cho dù là cửu tinh đấu tiên đỉnh phong, người sợ sao? Tinh thần nội tình mới 4 chữ số, ngươi có biết mấy trăm ngàn tinh thần là cái gì lực lượng sao, ta cho ngươi sinh lộ ngươi không cần, cũng là tốt, minh giới ngay tại cái này Bắc Minh hư vô khu vực, ngươi chết cũng có thể mau mau đầu thai. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách ta vô tình. Đồ Tu Viễn gầm thét một tiếng, so với Tiêu Viêm cái này mấy ngàn tinh thần, cái kia mấy trăm ngàn tinh thần nội tình phát ra thời gian, cơ hồ che khuất bầu trời, Tiêu Viêm như là sâu kiến bình thường. Phảng phất trong nháy mắt liền có thể đem Tiêu Viêm thôn phệ. Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật Tiêu Viêm nhãn con ngươi nhìn chung quanh, tìm kiếm các sư huynh thân ảnh, theo đạo lý hẳn là đều đến mới là, nếu là lại không xuất hiện, Tiêu Viêm chỗ đó đánh thắng được cái này Đồ Tu Viễn a. Cái này hồng câu chênh lệch, cho dù là Tiêu Viêm dùng hết át chủ bài, chỉ sợ đều khó mà cùng nó đối kháng một chiêu nửa điểm, trong nháy mắt liền sẽ bị nó chém giết. Nếu là lại không đến, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể trốn vào cái kia liệt minh huyền vũ xác bên trong. Đồ Tu Viễn cánh tay một trận, đại quan đao xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay, đột nhiên nắm chặt, quan trên đao phát ra trận trận như hung thú gầm thét cuồng nộ thanh âm. Chương 2966, thử cái răng. Mà chân sau trưởng đột nhiên đạp một cái hư không, thân thể như là như đạn pháo hướng phía Tiêu Viêm tê rít gào mà đến. Tiêu Viêm lúc này nhướng mày, không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể tránh, cho nên Tiêu Viêm chuẩn bị xuất ra liệt minh huyền vũ xác. Kha Vân cho hắn cái này đồ phòng ngự, cho dù là Đồ Tu Viễn cũng vọng tưởng tùy tiện phá vỡ. Xa xa Tam Thần Quân thấy thế cũng là trong lòng căng thẳng, từng cái đều mặt lộ vẻ lo lắng, đều là không nén được tính tình, chuẩn bị xông đi lên hỗ trợ. Tin tưởng ta, không có việc gì, bất quá chỉ là cái đấu thần mà thôi, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Thiên Tàng Vương nhìn xem một bên nôn nóng khó an Tam Thần Quân, nhìn thấy Tiêu Viêm gặp nguy hiểm về sau, chính là dục dịch, chính là chậm rãi nói. Chỉ thấy Thiên Tàng Vương vừa mới nói xong, Tiêu Viêm bên cạnh bộ dáng đáng yêu chó con bỗng nhiên lướt lên, nhe răng trợn mắt xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, một trận sủa inh ỏi. Thiên Tàng Vương tiền bối, ngài là nói chó này. Tam Thần Quân sững sờ, đứng xa xa nhìn cái kia tiểu bất điểm, bộ dáng là pitbull, mặc dù hung thần ác sát, nhưng chó này cũng quá nhỏ, không có chút nào lực uy hiếp. Thiên Tàng Vương cười khẽ gật đầu, Đồ Tu Viễn nhìn xem xuất hiện tại trước mặt chó con, chính là nhướng mày, trong tay quan đao không lưu tình chút nào. Chuẩn bị trực tiếp đem Tiêu Viêm sủng vật này giết đi lại nói. Tiêu Viêm cũng là trong lòng căng thẳng, vội vàng nhô ra tay đi, chuẩn bị đem chó con kéo trở về, nhưng đồng thời hắn cũng sẽ mất đi phòng ngự thời gian, tại gặp nhau lúc, Tiêu Viêm dứt khoát kiên quyết vươn tay ra cứu con chó nhỏ này. Muốn chết, Đồ Tu Viễn thanh âm như sấm, Tiêu Viêm nguyên khí cũng là điên cuồng tràn vào, tận chính mình toàn bộ lực lượng, hy vọng có thể ngăn cản được. Quan đao xen lẫn màu đỏ chập trùng, nghiền ép xuống, Tiêu Viêm cũng là kiên trì liền muốn chạm đến chó con. Bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm cảm giác được một cỗ cự lực, sinh sinh đem nó thối lui, bắn ngược quá trình bên trong, Tiêu Viêm nhãn thần dần dần trợn to, ánh mắt cũng là đi theo nhìn thấy hình tượng cùng một chỗ biến ảo. Chó con thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, sau đó chính là trông thấy một cái có được 3 viên ác khuyển đầu lâu hung thú thay thế chó con, mà Đồ Tu Viễn trong lòng giật mình a, vội vàng muốn thu hồi quan đao, nhưng lúc này, cái này ác khuyển trong miệng đã là ngậm lấy hỏa cầu, ầm vang một tiếng, phun ra đi ra hỏa diễm trực tiếp đem nó thôn phệ. Còn lại chiến đấu tất cả mọi người là bị con này ba đầu ác khuyển cho thật sâu chấn nhiếp, trong ngọn lửa một bóng người, lúc này phát ra thê thảm tiếng giống, hỏa diễm hư ảnh ở trong, chính là nhìn thấy thân ảnh phi tốc tiêu tán, áo giáp quần áo hóa thành cho bụi, sau đó chính là huyết nhục, lại sau đó chỉ còn lại có khung xương, cuối cùng tính cả khung xương đều đốt thành một mảnh cho tàn. Ba đầu ác khuyển cái này mới là chậm rãi thu hồi hỏa diễm, chính là chỉ còn lại có một cái cánh tay, không có ở cái này ác khuyển hỏa diễm phía dưới thiêu tẫn, hiển nhiên, cái này cánh tay chính là tôn thượng truyền thừa. Về phần Đồ Tu Viễn, hung danh một thế, không ngờ tới, mình chết coi như xong, còn bị nghiền xương thành cho, ngay cả cặn cũng không còn, Tiêu Viêm thậm chí quên đi đứng thẳng, lập tức quẳng xuống đất, đầy mắt ngốc trệ. Sau đó Đồ Tu Viễn hồn phách xuất hiện, bất quá cái này ba đầu ác khuyển thì là không lưu tình chút nào. Miệng há ra, mặc kệ Đồ Tu Viễn linh hồn như thế nào bào hao, ác khuyển chảy nước miếng chảy ra, mặt khác hai cái đầu cũng muốn ăn, bất quá ở giữa đầu trực tiếp cắn hai cái đầu, cuối cùng ở giữa đầu đem Đồ Tu Viễn linh hồn cho sinh sinh nuốt vào. Đồ Tu Viễn linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết chính là tại quanh mình tràn ngập ra, thiên quân cũng tốt, tất cả mọi người tại cái này một cái chớp mắt đình chỉ chiến đấu, đều là nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này, không biết làm sao. Bất quá lúc này, cái này ba đầu ác khuyển bành một tiếng, lại là hóa thành vừa mới cái kia thoạt nhìn người vật vô hại chó con, sau đó phi tốc lướt về phía Tiêu Viêm, xích lại gần ngã trên mặt đất Tiêu Viêm, lè lưỡi chính là ở tại trên mặt cuồng liếm, giống như tại tranh công. Cái này, là cái quái gì? Tiêu Viêm nhẫn nhịn thật lâu, nhìn trước mắt con chó này, hắn ngốc trệ, đây không phải bình thường hung thú a, một ngụm lửa miểu sát một cái tứ tinh đấu thần đỉnh phong, vậy con này chó đến mạnh bao nhiêu a, Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng. Mà nhất lệnh Tiêu Viêm giờ này khắc này đều không nghĩ ra một việc, là con chó này Tiêu Viêm căn bản cũng không nhận biết, U Minh Khuyển cũng là ba cái đầu lâu, bất quá bộ dáng hoàn toàn không đồng dạng, con chó này biến thân thời điểm, như vậy hung hãn trình độ, là Tiêu Viêm gặp qua hung mãnh nhất hung thú, không có cái thứ hai. Gâu gâu, hai tiếng đáng yêu đến để Tiêu Viêm tâm tóc rung động chó sủa, lệnh đắc Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình một cái. Nhướng mày về sau, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến duy nhất một loại khả năng. Con chó này, không phải là tôn thượng tiểu sủng vật. Tiêu Viêm vẩy một cái lông mày, không phải mạnh như vậy đồ chơi, làm sao có thể một mực vây quanh hắn chuyển. Ngoại trừ là tôn thượng sủng vật, chính là có hay không khả năng. Tiêu Viêm trong nháy mắt nghĩ thông suốt, lúc này liền là đứng dậy, thuận tay đem chó này ôm lên, vẫy tay một cái, Đồ Tu Viễn truyền thừa phi tốc mà đến, tôn thượng cánh tay trái thay thế Tiêu Viêm cánh tay trái. Tiêu Viêm trong nháy mắt có được nhiều cái truyền thừa, vệ sinh chỉ, ngón giữa, mắt trái cùng cánh tay trái, nếu là có thể cực kỳ một cánh tay, đó cũng là cực tốt. Mới lấy được truyền thừa ở trong, có bàng bạc nguyên khí, bất quá Tiêu Viêm không có gấp hấp thu, mà là chuẩn bị trước giải quyết trước mắt những thiên quân này. Tiêu Viêm ôm chó con, cúi đầu, lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt nổi lên nụ cười sán lạn. Ha ha, các ngươi cái này chơi xong, Tiêu Viêm cởi mở tiếng cười truyền vang ra, mà truyền đến Ngô Cung trong tai thời điểm, giống như chuông tang tại trong đầu hắn gõ vang. Đồ Tu Viễn bị giết không còn sót lại một chút cặn, trong tay Tiêu Viêm chó, cường đại không lời nói. Đến, thử cái răng cho bọn hắn nhìn xem, Tiêu Viêm vỗ trong ngực đầu chó, chính là nói ra. Ác, gâu gâu, trong ngực chó con chính là nhe răng trợn mắt, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng, bất quá cái này tình huống chân thật lại là vừa vặn tương phản, cái này rõ rệt liền là người trưởng chó thế. Chó này vừa gọi, lập tức các thiên quân từng cái sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao sau này rút lui, nhìn như người vật vô hại chó con, làm không tốt vừa biến thân, một ngụm lửa bọn hắn liền cũng bị mất. Rút lui, Ngô Cung trực tiếp khoát tay, cái trán mồ hôi lạnh dày đặc, không dám có chút trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Tiêu Viêm trong ngực chó con lại là không buông tha, chuẩn bị lao ra, đem nó toàn bộ đều giết, nhìn nó bộ dáng, tên này thích ăn linh hồn, bất quá Tiêu Viêm lại là khẽ quát một tiếng. Đều ăn hai cái, còn không biết dừng, Tiêu Viêm mang theo tức giận thanh âm, cái kia chó con lập tức nghẹn ngào một tiếng, đành phải ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Chiến đấu lúc này rốt cục xem như kết thúc. Bạch Lăng cũng là thở phào một hơi, cả người sụi lơ xuống tới, Trung Bá cùng Hàn Tham cũng là, vô luận là quỷ cưỡi, vẫn là Trung Bá ảnh, đều có thương vong, cơ giả thực lực không đủ, nhưng cũng là dùng hết toàn lực. Gian khổ các vị, hiện tại sẽ không có chuyện gì. Tiêu Viêm cũng là thở dài ra một hơi, dẫn theo tiếng lòng rốt cục để xuống, nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là không khỏi áy náy. Chương 2967, núi là núi, biển là biển. Tiêu Viêm cũng chưa từng nghĩ đến, chàng nguy cơ này dĩ nhiên là như vậy hóa giải, tại tình này gấp thời khắc, vậy mà cứu bọn họ chính là một con chó. Bất quá vô luận như thế nào, chung quy là đem chuyện này giải quyết, Tiêu Viêm hiện tại mới vừa tiến vào đấu thần liên minh, vô luận là thực lực hay là căn cơ cũng còn chưa vững chắc, người điện chủ này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, tiếp xuống, Tiêu Viêm nhất định phải tại cái này đấu thần liên minh bên trong quấy phong vân. Lúc này, sơn lĩnh bên trong, Ngô Cung mang theo bộ hạ của mình cấp tốc rút lui, bất quá tại vượt qua vài tòa sơn lĩnh về sau, cũng là bị một bóng người cho ngăn lại. Thân ảnh ngồi tại to lớn liêm đao phía trên, nhìn xem trước mặt một đám thân ảnh, cái kia trên gương mặt chính là nổi lên một vòng tiếu dung. Dám đối cha ta động thủ, vậy liền lưu tại nơi này khi oan hồn a. Một đạo tiếng cười, chính là mang theo u oán chậm rãi vang lên. Cô nàng, mau cút đi. Ngô Cung vung tay lên, chính là giận hung hăng quát, lời nói xong, trước mặt liêm đao bên trên thân ảnh chính là đột nhiên biến mất, sau đó một cỗ lực lượng chính là quét sạch ra. Đấu thần liên minh người, đều đáng chết. Tiếng cười tiếp tục vang lên, một đôi phấn trong mắt lóe ra sát ý hồng mang, mà đạo thân ảnh này liền chính là Tiêu Viêm tam nữ nhi, Tiêu Nguyệt Ly. Lưỡi hái tử thần tê rít gào, ầm vang thanh âm ngắn ngủi vang vọng sau, chính là yên tĩnh trở lại, lại lần nữa nhìn về phía nơi này thời điểm, chính là một bộ địa ngục chi cảnh, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, đầu thủ tách rời, tràn ngập máu tanh hôi thối. Làm xong về sau, Tiêu Nguyệt Ly tựa hồ còn chưa đã ngứa, nếu không có Thiên Tàng Vương ngăn cản, đoán chừng Tiêu Nguyệt Ly đã sớm vào tới đấu thần liên minh bên trong đi gây sự. Bị Tiêu Viêm phóng đi bọn này thiên quân, không ngờ tới nửa đường vậy mà giết ra một cái đoạt mệnh la lị, toàn bộ đều diệt sát cùng này, theo tử vong của bọn hắn, tại phía xa đấu thần liên minh Kim Vô Giá cũng là đạt được tin tức. Chết, giết một cái nhất tinh đấu thần đều giết không chết, Kim Vô Giá tức giận, trước mặt là truyền lại tin tức thiên quân, cầm trong tay hắn Ngô Cung mệnh bài, đã vỡ thành hai nửa. Kim Vô Giá trên mặt nộ khí hiện lên, bất quá rất nhanh chính là tỉnh táo lại, ngược lại là ngậm lấy một vòng mỉm cười. Sau đó chậm rãi nói ra, Tiêu Phong a Tiêu Phong, thật sự là ngoài dự liệu, càng phát làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, người đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể vượt cấp giết người đâu. Truyền lại tin tức thiên quân toàn thân phát run, nhìn ra Kim Vô Giã lực uy hiếp, nửa ngày Kim Vô Giã mới là ngẩng đầu lên, nhìn lên trời quân nói ra, phong tỏa tin tức, Ngô Cung vẫn lạc sự tình chớ truyền ra. Là, giải quyết xong bọn này thiên quân về sau, Tiêu Nguyệt Ly về tới Thiên Tàng Vương bên cạnh, sau đó trên gương mặt đều là không vui. Lão đầu, cha ta đâu? Tiêu Nguyệt Ly bĩu môi, rất là không vui bộ dáng. Cha ngươi rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi, về minh giới. Thiên Tàng Vương chợt là xoay người, chuẩn bị rời đi. Ta còn không có nhìn thấy ta cha đâu. Tiêu Nguyệt Ly lúc này liền là không vui, dậm chân nhìn hằm hằm Thiên Tàng Vương. Đến thời điểm, cha ngươi tự nhiên trở về tìm ngươi, đi thôi, việc này không thể hồ nháo. Thiên Tàng Vương ít có trang nghiêm, Tiêu Nguyệt Ly cũng là đành phải bĩu môi, không cam lòng đi theo Thiên Tàng Vương sau lưng. Đi hai bước sau khi đi, Thiên Tàng Vương cũng là quay đầu lại, nhìn về phía Tam Thần Quân, nói ra các ngươi cũng rút lui a, hắn đã không sao, với lại tại cái này Bắc Minh hư vô, có ta ở đây, không ngại. Thiên Tàng Vương vẫy vẫy tay, Tam Thần Quân cũng là hơi sững sờ, sau đó nhao nhao gật đầu, Thiên Tàng Vương ánh mắt tự nhiên so với bọn hắn lâu dài, chứng kiến hết thảy, tất nhiên là không cần nhiều lời, Tam Thần Quân nghe theo chính là. Xem ra chúng ta vị tiểu sư đệ này, chỗ dựa so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn nhiều a. Tam Thần Quân cũng là cười khổ một tiếng, xa xa nhìn chăm chú Tiêu Viêm một chút, cũng là theo Thiên Tàng Vương rời đi. Mà Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều không có trở đến cổ thần điện các sư huynh, bất quá Tiêu Viêm cũng không có suy nghĩ nhiều, đây hết thảy cũng có thể là tại an bài bên trong. Tiêu Viêm biết được, con chó này tại cái này loạn ma lăng bên trong địa vị, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, không phải lão đại đều khó, miểu sát tứ tinh đấu thần. Vậy chân chính thực lực mạnh bao nhiêu càng là làm cho người khó mà tin được. Sau đó Tiêu Viêm thì là lấy ra điện chủ nhiệm vụ quyển trục, đem quyển trục mở ra, đối chó chỉ phía trên vẽ chuôi này vũ khí, cho thấy thế sau, chính là hóa thành một vòng ánh lửa, biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày về sau, cái này bồi ánh lửa chính là cực nhanh mà đến, sau đó miệng bên trong chính là ngậm Tiêu Viêm muốn tìm chuôi này vũ khí. Nhìn xem chuôi này trường kích, Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, chó này cũng quá nghe lời, thật tình không biết. Tại loạn ma lăng một chỗ, ma vương vẻ mặt cầu xin, mình lấy máu đúc thành vũ khí chính là bị sinh sinh cướp đi, muốn khóc, lại khóc không lên tiếng. Thời gian kế tiếp, tất cả mọi người cần chỉnh đốn, Tiêu Viêm mặc dù cũng có tổn thương, bất quá đều là vết thương nhẹ, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Tại mọi người chỉnh đốn thời gian bên trong, Tiêu Viêm cũng là ngồi xếp bằng xuống, lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá, đạt được ba cái tôn thượng truyền thừa, mà cái này trong truyền thừa đều ẩn chứa nồng đậm năng lượng. Có thể cung cấp Tiêu Viêm tu luyện, đồng thời cũng làm cho Tiêu Viêm đối nó hiểu rõ. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, chó con cũng nhu thuận ngồi tại Tiêu Viêm đi đứng bên cạnh, nhu thuận chờ đợi lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chính là bắt tay vào làm hấp thu, đầu tiên chính là Lôi Dương đoạt được ngón giữa, Lôi Dương sử dụng chiêu số là Sơn Hải một chỉ, Tiêu Viêm nhắm mắt, chính là lại lần nữa thấy được Tôn Thượng thân ảnh, khoát tay, trước mặt Sơn Hải đều là chấn động, thế giới phảng phất trong nháy mắt liền bị điên đảo. Đây là Sơn Hải một chỉ, trong tấm hình rất đơn giản một chiêu, nhưng là cỗ này ý cảnh, lại là ngay cả Tiêu Viêm đều sững sờ, nhìn như đơn giản một chiêu, ẩn chứa đạo nghĩa không cách nào tưởng tượng, chỉ ít hiện tại xem ra, Lôi Dương chỗ thi triển ra Sơn Hải một chỉ, ngay cả Tôn Thượng một góc của băng sơn đều xa xa không kịp. Sơn Hải là một thế giới, một chỉ này là thản nhiên chi khí, hết lần này tới lần khác khó liền khó ở ngoài sáng ngộ cái này thản nhiên chi khí. Tiêu Viêm nhắm mắt suy tư, trong óc tái diễn hình tượng, cảm thụ được trong đó ẩn chứa ý cảnh. Núi là núi, biển là biển, như thế nào một chỉ, vì sao một chỉ, điên đảo chúng sinh, vẫn là hủy diệt chúng sinh, nhưng núi này biển một chỉ bản ý, ta muốn không phải hủy diệt, cái gọi là Sơn Hải, đó là thế giới. Một chỉ này, xác nhận cứu rỗi, mà không phải hủy diệt, Lôi Dương hoàn toàn hiểu lầm núi này biển một chỉ. Tiêu Viêm đốn ngộ, mà lúc này trong cơ thể hắn tinh thần cũng là phi tốc gia tăng, 3.500 tinh thần không ngừng hướng lên tăng trưởng. 4.000, 4.000 năm, 5.000, bằng thêm trọn vẹn 1.500 tinh thần, lúc này Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần số lượng chính là tăng trưởng đến 5.000 nhiều, đồng thời Tiêu Viêm cũng là đi tới nhất tinh đấu thần hậu kỳ. Loại này tinh thần số lượng tăng lên, nên là thuộc về Lôi Dương, chỉ bất quá phần lớn đều bị lãng phí, chân chính biến thành Tiêu Viêm lực lượng nguyên khí lại là ít càng thêm ít, nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói, đã rất không tệ đến. Dù sao này 1.500 tinh thần, nếu để cho chính hắn tu luyện, không biết muốn ngưng tụ thời gian bao lâu. Chương 2968, Oanh Thần Tý. Minh Ngộ Sơn Hải một chỉ sau, chính là núi này anh đoạt được mắt trái, lúc này Tiêu Viêm trong óc tiếp tục xuất hiện Tôn Thượng thân ảnh. Đây là thần mục, mở ra thời điểm có thể nhìn thấy nguyên khí tung tích, xem thấu địch nhân chiêu số, nhưng đồng thời cực kỳ tiêu hao linh hồn chi lực, linh phách yếu kém người, dùng cẩn thận. Tôn Thượng thanh âm chậm rãi vang vọng, trong tấm hình, thấy được 10 cái thân ảnh đồng thời gào thét mà đến, nhưng là đôi mắt trong lúc triển khai, chính là biết được đối thủ tất cả chiêu số, chính là sớm làm ra ứng đối chiêu số. Mắt trái công hiệu Minh Ngộ tương đối dễ dàng nhiều, công dụng lợi ít mà ý nhiều, bây giờ Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực, mặc dù cũng có chỗ tinh tiến, bất quá lại không phải rất rõ rệt. Này trong mắt, ta đem một cái linh thù phong ấn tại trong đó, nó không thực thể, vì linh hồn chi thể, nhìn chăm chú nó, đối ngươi linh hồn chi lực có chỗ trợ giúp, chớ phóng thích, nếu không nó sẽ trong nháy mắt thôn phệ quanh mình hết thảy linh hồn. Tôn Thượng thân ảnh lại lần nữa nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy nao nao, sau đó linh hồn chui vào trong mắt trái. Quả nhiên, tại cái kia trong ánh mắt, thật tồn tại lấy một cái quái vật khổng lồ, toàn thân là trong suốt màu xanh thẳm. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy một cái chớp mắt, linh hồn lập tức chính là bị hấp xả mà tiến, áp lực cực lớn phảng phất muốn đem hắn linh hồn cho sinh sinh nghiền thành vỡ nát. Toàn tâm thống khổ trực kích linh hồn, cái kia trong suốt thân thể nhúc nhích, sau đó đột nhiên mở mắt, đó là một cái con mắt thật to, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân thể 3/4, con mắt như là hắc động bình thường, chỉ cần nhìn nó một chút, phảng phất liền có thể hấp xả rơi cả người linh hồn. Tiêu Viêm linh hồn chi lực, tại con mắt này trước mặt, chính là lộ ra vô cùng nhỏ bé. Sở hữu loại này áp bách chi lực, liền chính là bởi vì Tôn Thượng phong ấn tại trong mắt tên là linh tù chi vật, linh hồn của nó chi lực quả thực quá mức cường đại. Cho tới Tiêu Viêm cũng không biết đây là đạt tới cảnh giới gì chi vật. Thống khổ lan tràn, tựa hồ linh hồn chi lực trong nháy mắt chính là bị ép khô, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, phảng phất thật giống như thân thể đã mất đi huyết dịch bình thường, biến thành một bộ thây khô. Oanh, lúc này một cỗ lực lượng áp bách, linh tù không thể không đóng lại nó to lớn chi nhãn. Tiêu Viêm linh hồn lúc này mới có thể rút lần nữa cách, lúc này Tiêu Viêm cái trán mồ hôi lạnh dày đặc, quần áo trên người đều là bị mồ hôi cho làm ướt. Bất quá Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện, mình linh hồn chi lực lại có tăng lên. Mặc dù cảm giác rất khó chịu, nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút linh tù, liền để cho mình linh hồn chi lực được tăng lên, lạnh đắc Tiêu Viêm có chút mừng rỡ. Cảm giác được linh hồn chi lực sau khi tăng lên, rất để cho người ta vui vẻ, nhưng đồng thời, dư vị cái kia cỗ cảm giác chính là lệnh đắc Tiêu Viêm cũng không tiếp tục muốn nếm thử lần thứ hai. Sở dĩ đem linh hồn chi lực tu luyện thành công người cực ít, nguyên nhân chính là tại ở trong đó, linh hồn chi lực tu hành càng thêm khó khăn, hạ tăng huy linh hồn chi lực, đầu tiên là thiên phú cho phép, đồng thời, hắn tại chỉ có linh hồn thể thời điểm, chính là điên cuồng nghiên cứu, mình sáng tạo huyễn cảnh, tại trong ảo cảnh trưởng thành, trong đó kinh lịch cái kia một phần cô độc, chỉ có hạ tăng huy chính mình mới minh bạch. Cho dù là Tiêu Viêm, linh hồn chi lực cũng là mới đạt tới thánh cảnh. Muốn tu luyện tới vực cảnh, nhưng cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Chỉ ít tại đông đảo đấu thần ở trong, thánh cảnh cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. thánh cảnh linh hồn chi lực nghiễm nhiên cũng là không nhiều, dù sao nguyên khí tu luyện mới là cái thế giới này tất cả mọi người đại phương hướng, linh hồn chi lực thường thường đều sẽ bị người coi nhẹ, dù sao trong chiến đấu, linh hồn chi lực tại đối mặt tuyệt đối nguyên khí thực lực thời điểm, vẫn là khó mà ngăn cản cùng đối kháng. Giống Tiêu Viêm loại này linh hồn chi lực cùng nguyên khí đồng thời song tu người, chính là số rất ít tồn tại. Mà cho dù là Tiêu Viêm, muốn đồng thời tu luyện nguyên khí cùng linh hồn chi lực, cũng là cực kỳ khó khăn, có đôi khi cũng không thể không tạm thời chậm dần linh hồn chi lực tu luyện, chủ yếu tăng lên nguyên khí tu luyện, theo quanh mình hoàn cảnh lớn cải biến, nguyên khí lộ ra rất là trọng yếu, bất qua Tiêu Viêm cũng hiểu biết, chỉ có cường đại linh hồn chi lực, đang trở nên càng mạnh tình huống dưới, ưu thế liền sẽ càng rõ rệt. Cho nên Tiêu Viêm cũng không có dự định phóng khí tu luyện linh hồn chi lực, bây giờ có phương pháp tu luyện, Tiêu Viêm liền cũng sẽ bắt tay vào làm tu luyện linh hồn chi lực. Trong mắt trái ẩn chứa nguyên khí Tiêu Viêm cũng là thu nạp nhập thể, tinh thần số lượng lại lần nữa gia tăng, lại lần nữa tăng lên 2.000 tinh thần, Tiêu Viêm tinh hải bên trong tinh thần số lượng chính là đi tới 7.000. Mà trên thực tế, Tiêu Viêm tinh hải so người bình thường tinh hải phải lớn hơn gấp đôi, nói cách khác, Tiêu Viêm mặt ngoài 7.000 tinh thần thời điểm, kỳ thực chân chính nội tình muốn lật một phiên. 7.000 tinh thần là đủ bế Mỹ 1.200.000 tinh thần, Tiêu Viêm dạng này tinh hải liền sẽ xuất hiện một loại tình huống, có lẽ thoạt nhìn cực kỳ cải bắp, bất quá kỳ thực trong cùng cấp bậc, hoặc là nhìn như đồng dạng nguyên khí nội tình thời điểm, Tiêu Viêm sẽ lấy vô địch chi tư hoàn toàn nghiền ép. 7.000 tinh thần, Tiêu Viêm nội tình kỳ thực đã đi tới nhất tinh đấu thần đỉnh phong, nếu là có thể đạt tới 10.000 tinh thần, Tiêu Viêm liền có thể sờ đến nhị tinh đấu thần cánh cửa, nhưng Tiêu Viêm hiện tại còn chưa không biết, đấu thần cảnh giới tăng lên gặp được dạng gì kiếp nạn. Tiêu Viêm không có đình chỉ, ở ngoài sáng hiểu sơn hải một chỉ cùng mắt trái thần mục về sau, Tiêu Viêm cuối cùng còn chiếm được Đồ Tu Viễn cánh tay trái, Đồ Tu Viễn sở dĩ mạnh như vậy, cái này cánh tay trái tất nhiên chiếm lấy rất lớn nhân tố. Tiểu tử ngươi, vận khí cũng thực không tồi, lập tức lấy được chỉ con mắt còn có cánh tay, vậy ta liền nói với ngươi đừng nói ra ta cái này cửu cửu quy nhất oanh thần tí. Tôn thượng thân ảnh lại lần nữa hiển hiện, chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nao nao, hắn vốn cho rằng những hình ảnh này chỉ là truyền thừa mà thôi, mà Tiêu Viêm bây giờ lại tại cùng hắn đối thoại. Tôn thượng, ngài đến cùng là người sống vẫn là tử nhân, làm sao tuyệt không giống bỏ mình thật lâu người, hẳn là thi thể của ngươi còn chưa nguội thấu. Tiêu Viêm kinh ngạc vô cùng, lời nói vừa ra, tôn thượng thân ảnh ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù bỏ mình, nhưng là linh hồn của ta mảnh vỡ ẩn chứa tại những truyền thừa khác ở trong, ngươi lấy được truyền thừa càng nhiều, mảnh vụn linh hồn cũng càng nhiều, cho nên có thể có đủ một chút chủ quan ý thức, nhưng ngươi là truyền thừa cuối cùng người, tại ngươi về sau, mảnh vụn linh hồn đều là sẽ hoàn toàn tán đi, khi đó chỉ sợ mới gọi chân chính mát thấu a. Tiêu Viêm trong đầu trong tấm hình, tôn thượng tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Này cánh tay danh vi cửu cửu quy nhất oanh thần tí, tại ta nhục thân ở trong, này cánh tay không có uy lực, nhưng nó có thể chỉnh hợp uy lực, có thể dung nạp ngươi có được tất cả lực lượng, sau đó bộc phát ra, ngươi bây giờ có lửa có lôi, còn có bạch diễm, nên có thể dung hợp ra một cái mạnh mẽ chiêu số. Tôn thượng chậm rãi giới thiệu nói, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, cái này cánh tay trái lại có như thế hiệu dụng. Hình tượng rất ngắn, tôn thượng hình tượng chính là im bặt mà dừng, Tiêu Viêm vốn định hỏi thăm, nhưng cũng không có cơ hội. Đành phải là thở dài một hơi, vẫn là lẳng lặng hấp thu cánh tay trái bên trong nguyên khí, những này nguyên khí đều là lúc trước có được chủ nhân của bọn hắn lưu lại, chuyển hóa thành Tiêu Viêm thật sự là ít chi lại ít. Bởi vậy cái này cánh tay trái cuối cùng cho Tiêu Viêm nguyên khí tăng lên cũng bất quá chỉ là 2.000 tinh thần mà thôi, ba cái truyền thừa, liền cũng là để Tiêu Viêm tinh hải bên trong tinh thần số lượng đi tới 9.000, còn có 1.000 tinh thần, Tiêu Viêm mà có thể chạm đến nhị tinh đấu thần ngưỡng cửa. Chương 2969, loạn ma lăng chỗ sâu. Nhưng là Tiêu Viêm biết, cái này muốn đạt đến nhị tinh đấu thần ngưỡng cửa cuối cùng 1.000 tinh thần, cũng không phải nói một chút liền có thể ngưng tụ, ba cái truyền thừa có thể trợ giúp Tiêu Viêm tinh hải bên trong đi tới 9.000 ngôi sao, đã là cao nữa là, cái gọi là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Không có tất yếu ngoan cố theo đuổi, huống chi, hiện tại Tiêu Viêm trạng thái, cưỡng ép đột phá, sẽ chỉ hủy mình đạo tâm, nguy rồi tâm cảnh. Con đường tu luyện, không cưỡng cầu được. Sau đó Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra đến, người quanh mình còn tại chỉnh đốn, một trận chiến này, thật muốn đối thua Lỗ Bạch Lăng Hàn Tham một đám, Tiêu Viêm mới lấy như vậy bình yên. Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn chung quanh chỉnh đốn đám người, Hàn Tham đã đứng người lên, tại thu thập quỷ cưỡi, lần này quỷ cưỡi tổn thất nặng nề, bị hủy diệt quá nghiêm trọng, chính là không cách nào khôi phục. Hàn Tham đại ca, lần này làm phiền. Tiêu Viêm đi vào Hàn Tham bên cạnh, cũng là chắp tay ôm quyền, Hàn Tham thấy thế vội vàng đáp lễ. Chúa công khách khí, huống chi lần này chúng ta cũng bất quá chỉ là khuyển mã chi cực khổ, cuối cùng vẫn là chúa công xuất thủ, nếu không chúng ta cũng không phải những thiên quân kia đối thủ. Hàn Tham cười một cái nói, Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng, cúi đầu xuống, chính là trông thấy chó này một mực đi theo Tiêu Viêm bên cạnh chân, cái đuôi cuồng dao động, tựa hồ tại đối Tiêu Viêm tranh công lấy lòng. Nói đến còn muốn tạ ơn con chó nhỏ này, Tiêu Viêm cười cười, bất quá lúc này nhìn xem chó này, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều, nhìn như đáng yêu chó con, trong nháy mắt chính là có thể biến thành ba đầu hung thú, một ngụm liệt hỏa liền có thể diệt sát tứ tinh đấu thần. Khụ khụ, đa tạ chó thần, Hàn Tham thế nhưng là thấy tận mắt một màn kia, không dám thất lễ, đối Tiêu Viêm dưới chân một mực hà hơi vẫy đuôi chó con cười làm lành. Bất quá chó này trong mắt tựa hồ chỉ có Tiêu Viêm, đối với Hàn Tham cũng là hờ hững. Tiêu Viêm cười khổ, liền đem chó ôm lấy, con chó kia tại Tiêu Viêm trong ngực, một bộ hưởng thụ vô cùng bộ dáng, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ, chó này ngược lại là cùng hắn như vậy thân mật, nếu như con chó này là Tôn Thượng đã từng sủng vật, Tôn Thượng sau khi ngã xuống, nó chỉ sợ cũng là nhận hết cô độc. Ta đi dạo một cái, chỉnh đốn hoàn tất cho ta biết, liền có thể đường về. Tiêu Viêm đối Hàn Tham nói ra, Hàn Tham khẽ gật đầu, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, Hàn Tham lại lần nữa nhiều hơn một phần bội phục. Mặc dù một trận chiến này, cuối cùng kỳ thực là chó giết Đồ Tu Viễn, chấn nhiếp thiên quân, nếu bàn về lực chấn nhiếp, nên tại chó này trên thân, mà không phải Tiêu Viêm. Bất quá trái lại, chó này tựa hồ lại lấy Tiêu Viêm làm chủ, cái này có thể gặp đến, Tiêu Viêm tuyệt không phải trước mắt thoạt nhìn đơn giản như vậy, coi như thực lực không đủ, nhưng tất nhiên có khó có thể tưởng tượng thân phận địa vị, mới có thể để cho hung hãn như vậy chó cũng lấy Tiêu Viêm làm chủ. Hàn Tham đối Tiêu Viêm thân phận càng thêm hiếu kỳ, bất quá trông thấy con chó này chân thân thời điểm, Hàn Tham lại không có cảm giác được cảm giác xa lạ, trái lại trong óc có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã từng nhìn thấy qua. Trong óc xuất hiện một chút ký ức, Hàn Tham minh bạch, có chút phủ bụi ký ức, cũng đang dần dần bị mở ra, mà nguyên nhân rất đơn giản, liền là trước mắt cái này nam nhân. Tiêu Viêm ôm chó đã dần dần rời đi, có chó này đi theo Tiêu Viêm bên cạnh, Hàn Tham cũng hoàn toàn không lo lắng Tiêu Viêm vấn đề an toàn, huống chi bây giờ loạn ma lăng đã không có uy hiếp, về phần ma đầu, vấn đề đã không lớn. Nơi này còn không có tiến vào chân chính chỗ sâu, nếu là chỗ sâu ma đầu, số lượng thật tụ tập lại, cái kia hoàn toàn chính xác có không nhỏ chấn nhiếp chi lực, bất quá nơi này thuộc về chỗ giao giới, cho nên ma đầu còn tại có thể đối phó phạm vi bên trong. Mà Tiêu Viêm tiếp tục hướng phía trước, vậy mà đã đi tới loạn ma lăng, cái này vô luận như thế nào cũng muốn đi vào nhìn một chút, cái này tận cùng bên trong nhất là cái gì động thiên. Mang ta bên trong nhìn một chút a. Tiêu Viêm cười, chó con nghe hiểu được Tiêu Viêm sở ngôn. Từ Tiêu Viêm trong ngực nhảy ra, chính là lanh lợi, cái mông lay động ở phía trước cho Tiêu Viêm dẫn đường. Tiêu Viêm tiến vào loạn ma lăng kỳ thật chính là có chỗ khai quật, cái này loạn ma lăng bên trong ma đầu cũng không phải là ma đầu, trên thực tế đều là bị phong ấn hồn, nhưng bọn hắn đều không có phách, cho nên không có linh thức. Phong ấn tại loại địa phương này, tựa hồ chính là không vào được luân hồi, chỉ có thể vô hạn tại loạn ma lăng bên trong tuần hoàn, một mực lâm vào lấy một loại trong thống khổ, cách làm như vậy có thể nói là tương đương tàn nhẫn. Tiếp tục hướng phía trước, Tiêu Viêm nghe được trận trận tiếng oanh minh, bất quá đi chưa được mấy bước, chính là đến cuối cùng, nơi này là một chỗ sườn đồi, tại cái kia sườn đồi phía dưới có một cái cối xay khổng lồ, nhìn kỹ lại, chính là nhìn thấy mà giật mình. Cối xay phía trên, có vô số thân ảnh, phía trên nhấp nhô cột đá, những thân ảnh kia gào thét thảm thiết, bị cối xay xinh xinh ép thành thịt vụn, giữa không trung có một cái mây động, trong động không ngừng rơi xuống thân ảnh, cuối cùng rơi vào cối xay bên trong, bị không ngừng xay nghiền. Cảnh tượng như vậy mới là chân chính địa ngục chi cảnh. Tiêu Viêm nhãn mắt co lại nhanh chóng, một màn này làm hắn trái tim cũng không khỏi đến gia tốc, không biết cái gì phạm vào tội lỗi gì, mới có thủ tàn khốc như vậy chi hình. Mà chung quanh có không ít ma đầu đứng lặng, trong tay nắm giữ binh khí, những cái kia mưu toan chạy trốn thân ảnh, liền sẽ sinh sinh đưa chúng nó đâm chết. Mà nương theo lấy Tiêu Viêm đến, quanh mình ma đầu đều là cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm nơi này nhìn lại, nơi này không có bất kỳ cái gì một tia sinh khí. Giống như là một mảnh hoàn toàn đen tối không gian, không có một chút ánh sáng không gian. Liền ngay cả chó này, Tiêu Viêm đều phát hiện, nó cũng không có bất luận cái gì sinh khí, đây là sinh mệnh khí tức, nói cách khác, chó này cũng có thể là tử vật. Tiêu Viêm xuất hiện, thật giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, khi hắc ám lớn hơn quang mang thời điểm, hắc ám liền sẽ điên cuồng đi thôn vệ quang mang, liền cũng như quanh mình, vô số ma đầu cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm, cái kia màu đỏ tươi trong mắt, đều là đói khát, nhe răng trợn mắt, phát ra trận trận gầm nhẹ. Ma đầu số lượng không cách nào đoán chừng, nhất lệnh Tiêu Viêm khiếp sợ là, huyền lập ma vương đều là hàng trăm hàng ngàn, thực lực đồng đều tại nhị tinh đấu thần phía trên, về phần bạch lăng trước đó hấp dẫn ma vương, cũng bất quá chỉ là canh giữ ở cửa vào ma vương mà thôi. Nơi này ma vương, đó mới là, thật ma vương. Giống, Từng đạo giống giận gào thét, đối Tiêu Viêm, vô số thân ảnh cùng nhau lướt đến, Tiêu Viêm tâm thần hơi kinh hãi, chiến trận này cũng thực sự có chút dọa người, khó trách nơi này, bình thường đấu thần đến đây, vậy thật đúng là có tiến không ra. Ma đầu ma vương cùng nhau mà đến, che khuất bầu trời, mà lúc này, trước mặt chó con chính là hướng phía trước vút qua, thân hình đột nhiên biến ảo, hóa thành địa ngục tam đầu khuyển, ba cái đầu, bộ dáng hung thú, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là mọc ra miệng to như chậu máu, hung hăng khẽ cắn, một ngụm chính là xé nát ngàn vạn ma đầu. Trong nháy mắt, tất cả ma đầu toàn bộ lui về sau tránh, đều là trốn, bộ dáng cực sợ, tựa hồ bọn hắn đã thật lâu không có cảm nhận được như vậy tức giận. Chấn nhiếp về sau, ma đầu cũng tốt, ma vương cũng được, đều là ngoan ngoãn tránh lui, cho dù Tiêu Viêm trên người sinh khí tràn đầy dụ hoặc, nhưng trong mắt đều là kiêng kỵ, cũng không dám lại tiến lên lỗ mãng. Chương 2970, người nuôi ta ngàn vạn năm. Nơi này không phải là địa phủ hoặc là cũng có thể xưng là địa ngục. Tiêu Viêm hơi sững sờ, ánh mắt đánh giá trước mặt một màn bất khả tư nghị này, một bên chó con lại là đối lấy Tiêu Viêm lắc đầu, ý tứ nơi này không phải. Như đây không phải địa ngục, vậy làm sao lại có địa ngục chi cảnh, những người này là thân phụ tội lỗi gì sao, chịu lấy như thế cực hình. Tiêu Viêm cũng là không khỏi chật chật lưỡi, khó có thể tưởng tượng bị vây ở chỗ này hồn phách, chịu lấy tận loại nào tra tấn. Cơ hồ đều là đang không ngừng tử vong, nơi này ẩn chứa hung sát chi khí, đã không thể dùng đơn giản nồng đậm để hình dung. Tiêu Viêm đánh giá một vòng, tuy nói không phải cái gì thiện nhân, bất quá hình ảnh như vậy, khó tránh khỏi sẽ lệnh tâm tình trở nên một ngạt, nơi này tựa hồ cũng không có cái gì vật có giá trị, Tiêu Viêm quay người chính là chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi thời điểm, con chó nhỏ này cắn Tiêu Viêm góc áo, kéo lấy Tiêu Viêm, tựa hồ chuẩn bị mang Tiêu Viêm đi gặp đồ vật gì. Tiêu Viêm hơi sững sờ, liền cũng là dừng thân hình, chó này hẳn là muốn nói cho Tiêu Viêm một vài thứ. Ngươi muốn mang ta đi vào sao? Tiêu Viêm nhìn về phía chó con, hỏi. Chó con điên cuồng gật đầu vẫy đuôi, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đi theo chó con hướng phía chỗ sâu mà đi. Nơi này kết cấu khá phức tạp, thoạt nhìn giống như là một cái to lớn tổ ong bình thường, mà những này ma vương cùng ma đầu chính là ở trong đó xuyên qua. Chó con mang theo Tiêu Viêm xoay quanh xuống, đi tới tầng dưới chót nhất, sau đó nơi này có một cái so chung quanh đại quá nhiều hang động, chó con tiếp tục dẫn Tiêu Viêm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Tiêu Viêm, tựa hồ sợ Tiêu Viêm mất dấu. Ước chừng đi thời gian nửa nén hương, trước mắt chính là rộng mở trong sáng, ngẩng đầu lúc, Tiêu Viêm thấy được lại lần nữa làm hắn lông tơ đứng thẳng hình tượng. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi này tựa như một cái băng khung, tại cái này băng khung bên trong có lít nha lít nhít ma đầu, toàn bộ đông cứng trong đó, nghiễm nhiên, đây chính là loạn ma lăng thế giới dưới lòng đất. Trước đó tại mặt đất nhìn xuống, hiện tại, dưới đất hướng lên nhìn. Bất quá những ma đầu này hiển nhiên không phải trọng điểm, mà là tại lòng đất này phía dưới, sinh trưởng một viên to lớn cây cối, chỉ bất quá cây này rất kỳ lạ, nó lá cây không phải bình thường thấy chi sắc, mà là màu đen. Đen tỏa sáng phát thấu, đây là cái gì cây? Tiêu Viêm cũng bị này quỷ dị cây hấp dẫn, đầu tiên là phi thường khổng lồ, sau đó tản ra cổ quái ba động, cây này chỉ sợ thật không đơn giản, cỗ khí thế này lệnh đắc Tiêu Viêm cảm giác được kiềm chế. Chó con tiếp tục hướng phía trước, tựa hồ muốn mang theo Tiêu Viêm đi tới nơi này màu đen cự thụ phía dưới, Tiêu Viêm ngạc nhiên, không biết nó là dụng ý gì, hoặc là cây này có gì đặc biệt, có thể trợ giúp hắn tu luyện. Một chút khả năng suy nghĩ tại Tiêu Viêm trong óc hiển hiện, bất quá tới gần về sau, Tiêu Viêm chính là phát hiện, những ý niệm này vẻn vẹn chỉ là chính hắn suy đoán mà thôi, tới gần về sau, Tiêu Viêm chính là phát hiện, cây này phía trên, lại có một chương to lớn mặt người. Gâu gâu, chó con kêu hai tiếng, trên cây cự thụ gương mặt bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, tựa hồ còn đang trong giấc mộng, lúc này bị chó này tiếng kêu cho chép tỉnh. Chó chết, kêu to cái gì? Cự thụ gương mặt thế mà mở miệng, với lại miệng nói tiếng người, chậm chậm mở mắt ra, đó là một đôi Tiêu Viêm chưa bao giờ từng thấy gương mặt, Tiêu Viêm cũng là hơi kinh hãi. Ác, gâu gâu, chó con lập tức một trận sủa inh ỏi, cái kia cự thụ một mặt không kiên nhẫn, sau đó. Tiêu Viêm chính là trông thấy con chó nhỏ này chạy tới cái này cự thụ phía dưới, mở ra chân của nó, đối cự thụ đi tiểu, với lại Tiêu Viêm cẩn thận lưu ý vị trí kia, tựa hồ không biết dạng này tuần hoàn bao nhiêu lần. Ân, có khách, cự thụ cũng không nóng giận, con mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Mang người ra, cỗ khí tức này, có chút quen thuộc a. Cự thụ đúng là một chút liền đem Tiêu Viêm xem thấu. Tiêu Viêm đột nhiên sững sờ, thần sắc cảnh giác không ít. Gâu gâu, chó con lo lắng tại cự thụ phía dưới chạy tới chạy lui, tựa hồ nó muốn nói cho cự thụ, Tiêu Viêm thân phận. Ngươi nói, hắn là, tôn thượng. Cự thụ gương mặt kia rất là sinh động, thoạt nhìn cũng không phải là loại kia khô cạn gương mặt, trái lại, trên mặt tràn đầy chi tiết, thậm chí thoạt nhìn thật sự người đều muốn càng thêm chân thực. Gâu gâu, chó con rất nghiêm túc gật đầu, Tiêu Viêm tại nguyên chỗ không rõ, nữ hoàng không phải đã nói mình không có khả năng bị nhìn xuyên sao, vì sao chó này lại là lập tức liền nhận ra hắn thân phận thật. Không có khả năng, tôn thượng khí tức ta nhận ra, trên người hắn chỉ là có tôn thượng truyền thừa thôi, chỉ là một cái đấu thần, sao lại là tôn thượng, người mũi chó chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Cự thủ quan sát tỉ mỉ Tiêu Viêm một phiên sau chính là lắc đầu. Ác, gâu gâu, lại là một trận Tiêu Viêm nghe không hiểu chó sủa, bất quá cái này cự thủ lại có thể minh bạch con chó nhỏ này ý tứ, cự thủ bỗng nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Người nghe được linh hồn của hắn, hắn thật sự là, cự thủ trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm cũng là đứng ở một bên ngây ra như phỗng, tựa hồ bây giờ còn chưa đến hắn phát biểu thời điểm. Tôn thượng, cự thủ nhìn về phía Tiêu Viêm, bỗng nhiên la lớn. Vừa mới nói xong, chính là trông thấy lớn tiếng kêu khóc. Ô ô, tôn thượng, ngài cuối cùng là xuất hiện, chúng ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Cự thụ nước mắt từng viên lớn sa sút, cái kia chó con cũng là chạy đến Tiêu Viêm dưới chân thân mật vô cùng. Các ngươi, là tôn thượng sủng vật a? Tiêu Viêm cười khổ, nhìn xem cái này một cây một chó, lâm vào xoắn suýt. Đúng a, chúng ta đều là ngươi đã từng thương yêu nhất sủng vật, ngươi nuôi ta ngàn vạn năm. Lại vứt bỏ ta mà không để ý, chúng ta ở chỗ này một mực chờ ngài. Cự thụ khóc là lê hoa đái vũ, cái kia chó con cũng là tại Tiêu Viêm trên đùi cọ qua cọ lại. Các ngươi được tôn bên trên phong tại nơi này, muốn cho ta thả các ngươi đi. Tiêu Viêm có chút khiêu mi, nhìn xem cái này cổ quái một cây một chó, chính là đoán được một chút. Nghe vậy chó cùng cây đều là một trận, có thể rõ ràng cảm giác được ngốc trệ, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm lập tức liền nói đến bọn hắn ý tưởng bên trên. Tôn thượng. Ngài đều phong chúng ta đã lâu như vậy, ta muốn trở thành người, ta muốn tán tỉnh muội tử, ta muốn tiểu tỷ tỷ. Cự thủ tựa hồ cũng không có rảo biện, nhận đồng Tiêu Viêm sở ngôn, cặp chân kia dưới chó con cũng là một trận Tiêu Viêm nghe không hiểu chó sủa. Tiêu Viêm nhún nhún vai, chó con lập tức để cự thủ giúp hắn phiên dịch. Chó chết nói, nó muốn nói tiếng người, nó muốn về minh giới, không nghĩ đợi ở chỗ này. Cự thủ thay con chó nhỏ này phiên dịch, tôn này bên trên vì sao muốn phong các ngươi ở đây? Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm, ngài là tôn thượng, vì cái gì chính ngài không biết sao? Cự thụ sững sờ, chính là nói ra, không biết, Tiêu Viêm nhún nhún vai, ngay thẳng nói, ngài trước khi vẫn lạc chính là mang bọn ta tới đây, một mực muốn chờ ngài xuất hiện, chúng ta mới có thể rời đi nơi này, không có nguyên nhân, chúng ta đều rất ngoan, cũng không có phạm sai lầm, ngài liền để chúng ta ra ngoài đi bộ một chút ra. Cự thụ trong mắt lóe lệ quang, một bộ dáng vẻ đáng thương, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn chó này. Lại cũng là hai mắt hiện ra lệ quang nhìn nó, hai cái chân quấn lấy Tiêu Viêm chân, dùng sức cọ đầu. Chương 2971, Hắc Tang Thần Thụ. Các ngươi cũng biết, ta chỉ là tôn thượng chuyển thế mà thôi, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ cái gì đều làm không được, cũng giúp không được các ngươi, bất quá ta cảm thấy các ngươi ngược lại là có thể giúp ta ấy nhỉ. Tiêu Viêm mặt lộ mỉm cười, tôn thượng đã đem bọn nó phong ấn tại nơi này, tất nhiên có lý do của hắn cùng nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ. Chó này cũng là thể hiện ra thực lực của nó, một ngụm phun chết tứ tinh đấu thần, thực lực thế này, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, Tiêu Viêm bất dám chủ quan, cũng không dám đắc tội. Dạng này a, vậy chúng ta khi nào mới có thể ly khai cái này cái địa phương quỷ quái a? Cự thủ cùng chó đều là ai oán một tiếng, cũng không có đối Tiêu Viêm tức giận, hoặc là uy nói bức bách, chỉ là đều lộ ra một bộ rất mất mát dáng vẻ. Có lẽ các ngươi giúp ta đem thực lực tăng lên cao, liền có thể giúp các ngươi tiếp xúc phong ấn. Tiêu Viêm cười hắc hắc, tôn thượng lưu lại sủng vật đều cường đại dị thường, nếu là có thể trợ giúp hắn một hai, cái kia nhất định là được ích lợi không nhỏ. Cự thụ cùng cầu tử đều đối xem một chút, cảm giác bị Tiêu Viêm xáo lộ cảm giác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất giống chỉ có phương pháp này. Tôn này bên trên ngài muốn chúng ta thế nào giúp ngươi? Cự thụ thỏa hiệp nói ra, các ngươi có bản lãnh gì, có thể làm cho ta mạnh lên là được. Tiêu Viêm cười nói, cự thụ suy tư một chút, chính là muốn đến một cái ý tưởng. Ta biết tôn thượng kiếp trước cường hóa nhục thân chi pháp, tôn thượng ngài tới, để cho ta nhìn xem ngươi huyết mạch. Cự thụ nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, đối với viên này cự thụ cùng chó Tiêu Viêm căn bản không cần lo lắng hoặc là kiêng kỵ, bởi vì lấy lực lượng của bọn nó, muốn giết chết hắn, vậy đơn giản là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Tiêu Viêm tới gần, cự thụ lắc một cái thân thể, chính là nhìn thấy một mảnh màu đen lá cây chậm rãi rơi xuống. Tiêu Viêm vươn tay tiếp nhận lá cây, sau đó lá cây tại trong tay Tiêu Viêm hòa tan, chính là biến mất không thấy. Ân, tôn thượng huyết mạch còn đơn bạc, mặc dù có rất nhiều chi mạch, nhưng những huyết mạch này cũng không tinh thuần, nếu là tôn thượng có thể tìm tới tinh thuần huyết mạch, hoặc là một chút cường đại tồn tại thi thể, ta đều có thể trợ giúp Tôn Thượng chuyển hóa thành vì ngươi nhục thể chi lực. Cự thụ chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, có thể đem mặt khác huyết mạch hóa thành nhục thân chi lực, bực này năng lực đơn giản quá mức nghịch thiên. Với lại, Tôn Thượng tìm được tinh huyết, tỉ như một chút đặc biệt tinh huyết, tỉ như cái này địa ngục u minh khuyển tinh huyết, bản thân nó nhục thể chi lực rất mạnh, nhưng đồng thời am hiểu hỏa diễm, huyết mạch bên trong bên cạnh cũng có được hỏa thuộc tính, nếu là dung nhập Tôn Thượng thân thể về sau, chính là đối với hỏa diễm có kháng tính, bình thường hỏa diễm đều không gây thương tổn Tôn Thượng. Cự thụ nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía u minh khuyển, câu nói này nói đơn giản tới là đang cấp Tiêu Viêm giải thích, mà thực tế cự thụ ám chỉ để con chó này hiến tế ra bản thân tinh huyết. Ác, gâu gâu, chó không thể nhân ngôn, chính là một trận chó sủa. Ha ha, Tôn Thượng, chó chết nói nó phi thường nguyện ý. Cự thụ cười một tiếng, vừa mới nói xong, chó này kêu lợi hại hơn, Tiêu Viêm hoàn toàn nhìn ra, cự thụ liền là đang khi dễ cẩu tử không thể nói tiếng người, một giọt tinh huyết, đối bản thân tổn thương cực lớn, há lại nói cho liền cho. Ta muốn hỏi một chút, nó vì sao không thể nói chuyện, Tiêu Viêm cười khổ nói, cái này nha, nói rất dài dòng, lời thật tình. Chó nếu có thể nhân ngôn, vậy đơn giản quá khó tiếp thu rồi, lúc trước nó đi theo Tôn Thượng ngài, về sau đi theo Charon, mỗi ngày bước lại nhảy, Charon phiền, liền để cho nó từ đó về sau không thể nhân ngôn. Cự thụ chậm rãi nói ra, sau đó chó còn một mặt tội nghiệp nhìn xem Tiêu Viêm, giống như đang lấy lòng Tiêu Viêm, hy vọng Tiêu Viêm cũng có thể đem người nói cái này phong ấn cho hắn giải khai. Đừng hy vọng ta, hiện tại ta, các ngươi trong mắt ta đều là xa không thể chạm tồn tại, càng đừng đề cập Charon phong ấn, ta có thể giải không ra. Tiêu Viêm nhún vai, cậu tử chính là lẩm bẩm đi vào một bên, khô khốc một hồi uệ về sau, chính là trông thấy trong miệng phun ra một đám lửa, hỏa diễm xoay quanh một tuần sau, chính là dần dần lắng lại, hóa thành một giọt máu tươi lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt. Chó này coi là thật lấy ra mình một giọt tinh huyết. Giọt tinh huyết này, cơ hồ đồng đẳng với muốn nó một phần 10 lực lượng, đối với nó tổn thương cực lớn, bất quá ai bảo ngươi là Tôn Thượng đâu, cho dù chuyển thế, nó cũng vẫn như cũng nhận ngươi làm chủ nhân, thật là khiến người cảm động. Cự thụ nhìn xem cậu tử gây nên, chính là sinh lòng cảm động, Tiêu Viêm cũng là có chút động dung. Nó mặc dù là một con chó, bất quá theo nó nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt, toàn bộ đều là trung thành, ở trong mắt nó lóe ra tinh quang. Chó cả đời chỉ có một cái chủ nhân, vô luận nó cường đại cỡ nào, Tôn Thượng là chủ nhân của nó, cho dù luân hồi chuyển thế, nó cũng sẽ che chở. Bất quá chó chết giọt máu tươi này, Tôn Thượng bây giờ huyết mạch tạm thời còn không cách nào hấp thu, nó thuộc về địa ngục huyền. Huyết mạch bên trong tử khí quá mức nồng đậm, Tôn Thượng bây giờ còn không có bất hủ chi lực, trong huyết mạch tử khí Tôn Thượng còn không thể thừa nhận. Cảm động sau khi, cự thụ chậm rãi nói ra, chó chết nghe vậy chính là tức giận lại là một trận sủa inh ỏi. Nhìn ra, chó này ý tứ, liền là cự thụ đang trêu đùa tại nó. Tâm ý ta nhận, chờ ta có thể tiếp xúc ngươi phong ấn thời điểm, nhất định khiến ngươi có thể miệng nói tiếng người. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, nhưng Tiêu Viêm giờ này khắc này lại không ngờ tới. Khi hắn chân chính có thực lực mở ra phong ấn thời điểm, vẻn vẹn chỉ là thời gian một ngày, hắn liền hối hận. Nhưng lúc này nghe được Tiêu Viêm hứa hẹn, cậu tử chính là vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, điên cuồng cho Tiêu Viêm làm tập, ngoắt ngoắt cái đuôi, nịnh nọt Tiêu Viêm. Tôn Thượng ta danh vi Hắc Tăng thần thụ, ngài cho ta lấy ngoại hiệu là Mộc Đầu U Cục, ngoại trừ có thể trợ giúp Tôn Thượng tăng lên nhục thân chi lực bên ngoài, còn có thể tăng cường vũ khí, bất qua cả hai đều cần tiêu hao khác biệt tài liệu. Lại còn sẽ có tỷ lệ thất bại, cũng không phải là nhất định thành công. Cự thụ nói ra, Tiêu Viêm nghe thấy Mộc Đầu U Cục thời điểm, chính là cười khổ một tiếng, ám đạo Tôn Thượng cái này lấy tên cũng tốt không có trình độ hàm lượng. Hẳn là tên của nó liền gọi chó chết, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn cậu tử, nghe được cự thụ nhiều lần gọi nó vì chó chết. Đúng a, chỉ bất quá nó cái ngoại hiệu này là Charon cho. Cự thụ cười gật đầu, cả hai đều cần hao phí tài liệu, Tiêu Viêm trở lại chuyện chính. Đối với cái này hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, viên này cự thụ năng lực không thể khinh thường, có thể tăng lên nhục thân chi lực hoặc là vũ khí, không thể nghi ngờ đều là tại tăng cường Tiêu Viêm sức chiến đấu. Không sai, bất quá phần lớn tài liệu đều là nguyên khí đan, bởi vì cường hóa nhục thân cùng vũ khí đều cần hao phí đại lượng nguyên khí, mà nguyên khí cũng là lực lượng căn bản, cho nên nguyên khí đan rất trọng yếu. Cự thụ tiếp tục nói, Tiêu Viêm nhíu mày, chẳng phải là ta mỗi lần đều cần tới đây, Tiêu Viêm suy tư về sau. Chính là phát giác, vấn đề lớn nhất là lần nào đến đều loạn ma lăng lời nói, cũng quá mức hao phí thời gian, được không bù mất. Tôn Thượng không cần phải lo lắng, nơi này có Tôn Thượng kiếp trước lưu lại sống uổng truyền tống trận, Tôn Thượng về sau có thể tùy thời lại tới đây, lại chỉ cần một ngày thời gian liền có thể. Cự thụ nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy chính là giật mình, đấu thần liên minh tới đây hao phí thời gian mấy chục năm, lại có trận pháp có thể rút ngắn đến một ngày liền có thể đến, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chương 2972, hết thảy thuận theo tự nhiên. Vô luận ta ở đâu sao? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, tại mảnh này hư vô hải bên trong hẳn là, nhưng điều kiện tiên quyết là tại thi pháp quá trình bên trong không thể có nhân quấy nhiễu, nếu không sẽ nhận đến năng lượng phản phệ, lấy hiện tại tôn thượng thực lực, gánh không được một cái, cho nên truyền tống quá trình bên trong, tôn thượng nhất định phải tìm một cái chỗ an toàn nhất, lại không thể bị người đánh gãy, như thế sẽ phi thường nguy hiểm. Cự thụ nhấn mạnh nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy sửng sốt một chút, mặc dù rất nhanh, nhưng là mức độ nguy hiểm cũng là cùng nó làm bạn. Như thế, vẫn còn không sai, Tiêu Viêm gật gật đầu, nguy hiểm là tất nhiên, nhưng một ngày thời gian liền có thể đến nơi này, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít chuyện. Tôn thượng ngài sau lưng vũ khí cho ta, nơi này có một chút nguyên thạch, hẳn là có thể tăng lên một chút. Cự thụ đối Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm một mực đem cây thước dùng vải trắng bao vây lấy, tròn lộc cộc, căn bản nhìn không ra là một thanh cây thước. Tiêu Viêm đem băng gạc giật ra, lộ ra bát hoang huyền trọng xích hình dáng, ước lượng trong tay, cho dù là hiện tại, nắm trong tay vẫn cảm giác cái này cây thước vẫn như cũ rất nặng. Tiêu Viêm đem bát hoang huyền trọng xích đưa tới cự thụ trước mặt, cự thụ nhánh cây như là xúc tu bình thường, màu đen lá cây càng là trong nháy mắt đem bát hoang huyền trọng xích cho bao khỏa. Sau đó chính là trông thấy màu đen lá cây bắn ra rực rỡ, ước chừng kéo dài thời gian nửa nén hương, quang mang mới dần dần giảm đi, bát hoang huyền trọng xích lại xuất hiện. Lúc này bát hoang huyền trọng xích thoạt nhìn nhiều một tầng nhàn nhạt rực rỡ. Nguyên thạch quá mức phổ thông, tôn thượng chuôi này vũ khí rất không tệ, cho nên lấy được tăng lên cũng không lớn, chỉ là tăng lên một chút tốc độ công kích, nếu là có tốt hơn tài liệu, có thể tăng lên càng nhiều. Cự thụ chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm tiếp nhận bát hoang huyền trọng xích, ước lượng dưới, tiện tay vung vẩy, chính là phát hiện, tại vung vẩy quá trình bên trong, có một cỗ bám vào chi lực, lệnh đắc bát hoang huyền trọng xích tại vung vẩy thời điểm cảm giác càng nhẹ nhàng linh hoạt. Không tệ không tệ, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Tiêu Viêm nhãn bên trong hiện ra tinh quang, từ bát hoang huyền trọng xích đến xem, cự thụ sở ngôn đích thật là thật, như vậy Tiêu Viêm về sau chính là muốn nhiều hơn thu thập hy hữu tài liệu. Sau đó Tiêu Viêm đem chính mình nạp giới tạp vật toàn bộ lấy ra, để cự thụ nhìn xem có hay không có thể dùng đến tài liệu, bất quá cự thụ cười khổ một tiếng, tựa hồ không nguyện đả kích Tiêu Viêm, chính là uyển chuyển nói, tôn thượng. Ngài những vật này, không có tác dụng gì, cho dù ma hạch cũng không được. Ta chỗ này có một quyển sách, bên trong kỹ càng ghi chép hy hữu tài liệu, còn có lại xuất xứ. Cự thụ nói xong, màu đen lá cây ở giữa chính là hiện ra một bản cổ lão thư tịch, Tiêu Viêm cẩn thận tiếp nhận, sau đó chậm rãi mở ra mà đến. Tăng cường vũ khí cần nguyên thạch, sáng thạch, hỏa tinh thạch, long nhãn, đen bóng bảo thạch, những này nguyên thạch xem như tương đối thường gặp, mặc dù tôn thượng chuôi này cây thước dùng tài liệu không sai, nhưng là còn có rất nhiều tăng cường không gian. Tiêu Viêm một bên lật xem thư tịch, một bên cho Tiêu Viêm giải thích nói. Tiêu Viêm dưới chân cầu tử lại là nghe cơn buồn ngủ quét sạch, bỏ tới Tiêu Viêm dưới chân đang ngủ say. Mà phải tăng cường tôn thượng nhục thân chi lực, sử dụng đến tài liệu chính là muốn phí chút lực, không có cố định tài liệu, tinh huyết là mấu chốt, nhưng không tinh khiết tinh huyết hiệu quả không lớn, mà càng tinh khiết hơn tinh huyết, vậy cũng là bất phàm chi vật, không tốt thu hoạch được. Cự thụ tiếp tục nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, không có qua giữa lông mày cũng là dần dần nhăn lại. Bởi vì lật xem cái này sách cổ thời điểm, chính là nhìn thấy trong đó ma thú, những ma thú này, Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua không nói, hắn thực lực đều là mạnh kinh khủng. Thôn phệ thú, hình thể to lớn, có thể thôn nạp hết thảy, trưởng thành nuốt chửng thú 100.000 năm trở lên, thực lực đồng đều tại ngũ tinh đấu tiên đến tam tinh đấu thần. Nó tâm huyết có thể cường hóa tinh lực, tăng cường nhục thân chi lực. Kim giác cự thú, nó kim giác bên trong có kim huyết, toàn thân có kim giác bao trùm, rất khó giết chết, thực lực không cường. Nhưng là muốn chém giết nó, lại là 10 phần khó khăn, với lại 10 phần hy hữu. Sách cổ bên trong chỗ ghi lại những ma thú này, càng xem càng kinh hãi, những ma thú này quá mạnh, huống hồ muốn tìm cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tôn thượng không cần phải lo lắng, cũng không cần quá mức chấp nhất đi tìm, ở kiếp trước ngài thường nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, muốn bắt nổi thả xuống được, mới là tự tại người. Cự thụ nhìn xem lo lắng Tiêu Viêm, chính là nhẹ giọng an ủi nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy vẩy một cái lông mày. Câu nói này giống như mình cũng đã nói, xem ra chuyển thế thời điểm, ký ức chưa sạch sẽ. Cũng là, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, bất quá ta muốn rất nhiều tài liệu không cần ta tự mình đi tìm, loại thời điểm này, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút bên người tài nguyên. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là muốn lên mình chính là đấu thần liên minh bên trong điện chủ, giống đấu thần liên minh loại này thế lực khổng lồ, muốn đi tìm một chút tài liệu, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta muốn rời khỏi nơi này, bất quá ngươi nói cái gì sống uổng truyền tống trận, như thế nào sử dụng. Lại tới đây đã có một ít thời gian, chỉ sợ mình lại không ra ngoài, phía ngoài một đám đến lượt gấp. Trận pháp tại tôn thượng MU bàn tay, rót vào nguyên khí, trận pháp liền sẽ mở ra, chính là có thể trực tiếp đạt tới nơi này, bất quá tôn thượng muốn lưu lại hư tinh thạch, để đến sau này, có thể trở lại tới đây địa phương. Cự thụ nói ra, sau đó chỉ trên mặt đất, tất cả đều là hiện ra nhàn nhạt hắc quang tinh thạch, Tiêu Viêm chính là bắt mấy trăm khỏa để vào trong nạp giới. Ngày sau vậy làm phiền ngươi, Tiêu Viêm đối cự thụ chắp tay ôm quyền, tôn thượng khách khí, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, chỉ cần tôn thượng cường đại lên đừng quên cho ta giải trừ phong ấn thuận tiện, nơi này quả thực đợi quá nhàm chán, ngài nếu là không đến, ta coi là cái thế giới này đều chỉ có tiếng chó sủa. Cự thụ cười khổ nói. Nói xong cái kia ngủ được thật là thơm cẩu tử bỗng nhiên tỉnh lại, một bộ luôn có điêu dân muốn hại chấm bộ dáng. Tiêu Viêm thuận tay đem con chó này ôm lấy, sờ sờ đầu chó, chính là vừa cười vừa nói, cũng không biết ta có thể hay không đem ngươi mang đi ra ngoài, nói như vậy, thật đánh bất quá thời điểm, liền thả ngươi đi ra cắn người, rất là không tệ. Tôn thượng chính mình lưu lại phong ấn, chó chết không thể rời bỏ nơi này, nó thử qua nhiều lần, căn bản đụng không ra kết giới, chỉ có thể đợi ở chỗ này. Cự thụ trả lời Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy chính là có chút cô đơn, nếu là có thể đem con chó này mang theo trên người, chính là tính có một cái siêu cấp tay chân, không có gì bất lợi. Thật sự là đáng tiếc, Tiêu Viêm tiếc hận thở dài một hơi, cẩu tử lúc đầu nghe Tiêu Viêm muốn dẫn nó trừ bỏ, nhưng nước lạnh rất nhanh lại dội cho xuống tới, mặt chó bên trên, biểu lộ khi thì vui vẻ khi thì cô đơn, khi thì kích động khi thì trầm mặc. Bộ dáng càng là sinh động như thật, lệnh đắc Tiêu Viêm thấy thế, khóe miệng cũng là nhịn không được dương lên. Đã như vậy, ta cũng nên rời đi nơi này, tới đây nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiêu Viêm nói xong, bắt đầu từ trong nạp giới đem trường kích đem ra, đây là cẩu tử điêu đưa cho hắn. Tôn thượng muốn ma khí này làm gì dùng? Cự thụ thấy thế, hơi sững sờ, hỏi thăm Tiêu Viêm. Chương 2973, chạy thoát thiên quân. Ma khí, Tiêu Viêm sững sờ, không biết cự thụ sở môn cái danh từ này. Đối, đây là nơi này ma vương dùng âm sát khí ngưng tụ luyện chế. Chỉ có ma vật mới có thể sử dụng, người bình thường sử dụng sẽ quấy rầy tâm trí, tôn thượng bây giờ thực lực còn quá yếu, ma khí này dùng cẩn thận. Cự thụ dặn dò, nó tưởng rằng Tiêu Viêm phải dùng chuôi này trường kích, chính là mặt lộ lo lắng, mặc dù là cây, nhưng cùng mặt người không khác, biểu lộ phong phú, sinh động như thật. Nắm chặt cái này trường kích một lát, Tiêu Viêm chính là phát giác một cỗ âm sát khí tại bàn tay hắn phía trên lan tràn ra, cùng vũ khí bình thường rõ ràng khác biệt, hắc khí thuận làn da lan tràn. Như thời gian dài nắm cầm, chỉ sợ thật sẽ bị âm sát khí công tâm. Tiêu Viêm chợt đem trường kích một lần nữa thu hồi nạp giới ở trong, chuôi này trường kích là đấu thần liên minh nhiệm vụ cần thiết, về phần ai sẽ dùng đến chuôi này trường kích Tiêu Viêm cũng không xen vào, ngược lại hoàn thành nhiệm vụ liền có thể, những người khác tính mệnh cũng không cần thiết đi lo lắng. Yên tâm đi, không phải ta dùng, Tiêu Viêm trả lời, ân, tôn thượng tự có chừng mực, cự thụ đáp, Tiêu Viêm một lần nữa đem bát hoang huyền trọng xích dùng vải trắng bao lấy đến. Vác tại trên thân, chào hỏi một cái cẩu tử. Đi, mang ta ra ngoài đi. Tiêu Viêm đứng người lên, nằm sấp ngủ cẩu tử cũng là trong nháy mắt đứng lên, ngoắt ngoắt cái đuôi đi tại Tiêu Viêm phía trước. Đa tạ mộc đầu u cục, ngày sau còn biết nhiều hơn nhờ ngươi. Tiêu Viêm đi tới, chính là khoát tay áo nói đừng. Tôn thượng đi thong thả, cự thụ cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân ảnh từ từ đi xa, cự thụ nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, trong mắt thì là nổi lên kích động quang mang, sau đó lẩm bẩm nói, ngài. Rốt cục trở về, Tiêu Viêm về tới trước đó vị trí, mọi người đã cơ bản khôi phục, theo nói không có khỏi hẳn, nhưng là cũng khôi phục 7-8 phần, quả nhiên không ra Tiêu Viêm sở liệu, Hàn Tham cùng Bạch Lăng đã chuẩn bị đi tìm Tiêu Viêm, thời gian lâu như vậy chưa có trở về. Chúa công ngươi cuối cùng trở về, làm sao đi lâu như vậy? Hàn Tham trông thấy Tiêu Viêm sau khi trở về, mới là lo lắng hỏi. Gặp phải một cái cây, trò chuyện một chút trời, chỉnh đốn hoàn tất sao, chỉnh đốn hoàn tất lời nói. Chúng ta cũng nên lên đường trở về. Tiêu Viêm nói ra, nghe vậy Hàn Tham cùng Bạch Lăng đều là liếc nhau, cùng cây nói chuyện phiếm. Hai người cũng không có truy vấn, thì là gật gật đầu ân, đã chỉnh đốn hoàn tất. Cơ Dạ lúc này cũng từ một bên chạy tới, trên mặt tiếu dung nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó vươn tay, trong lòng bàn tay để đó mười mấy mai nạp giới. Đối Tiêu Viêm nói ra, lần này chiến quả, ta ước chừng dò xét một cái, thu hoạch vẫn là không nhỏ, Lôi Dương Vương Nguyên Thanh cùng Thiên Quân cái kia Ngô Cung trong nạp giới. Tài nguyên muốn phong phú một chút, bất quá đều nghiêng nó tất cả đầu tư tu luyện, còn thừa cũng không nhiều. À, lại còn có thu hoạch, lần này các ngươi đều có tổn thất, những này chính là phụ cấp cho các ngươi a, nếu là không đủ, đợi chút nữa đấu thần liên minh về sau, ta tại bù một chút cho các ngươi. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, trong này toàn bộ cộng lại cũng chừng mấy triệu long linh tệ, còn có một số đấu kỹ công pháp, cùng các loại tài liệu. Cơ Dạ nói ra, mấy triệu long linh tệ đối với đám người này tới nói, hoàn toàn chính xác tính ít, bởi vì mới tiến đấu thần liên minh không lâu Tiêu Viêm trong tay cũng có gần 700.000 long linh tệ. Chỉ có mấy triệu a, sao ta tưởng tượng bên trong muốn nghèo. Tiêu Viêm nhếch miệng, Hàn Tham cùng Bạch Lăng đều là cười khổ một tiếng. Đấu thần liên minh bên trong tài nguyên cũng không phải miễn phí cung cấp, tu luyện đều cần hao phí long linh tệ, mặc dù thực lực của bọn hắn rất mạnh, cũng là điên cuồng nện long linh tệ đổi đi tới tài nguyên tu luyện, cho nên bực này số lượng cũng là bình thường. Bạch Lăng chính là giải thích nói ra, hắn là đệ thất trọng thiên điện hạ, tự nhiên hiểu rõ hơn một chút. Thì ra là thế, bất quá những cái kia đấu kỹ công pháp hẳn là cũng có thể bán đi không ít tiền a. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, đệ cửu trọng thiên bên trong nguyên mạch linh sơn chính là như thế, cần hao phí long linh tệ tài năng ở trong đó tu luyện. Hẳn là cũng có thể bán cái mấy triệu, có chút đấu kỹ công pháp là không cho phép tư bán, thuộc về đấu thần liên minh bản thân đấu kỹ cùng công pháp đều là không cho phép. Cơ Dạ dừng một chút hồi đáp, cả hai cộng lại hẳn là có thể có 10 triệu a, các người chia đều như thế nào? Tiêu Viêm nói ra, những này long linh tệ Tiêu Viêm một điểm đều không muốn, dù sao lần này tới, đám người như thế bán mạng, cũng nên cho một chút chỗ tốt, tất cả chiến tranh đều là cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Cho dù là Hàn Tham quỷ cưỡi, mặc dù đều có thể khôi phục, nhưng là cũng cần hao phí nguyên khí, mà nguyên khí liền là tài nguyên, chỉ là Hàn Tham không có nói ra mà thôi, nhưng là Tiêu Viêm minh bạch. Đừng buồn bực, có ý kiến liền nói. Tiêu Viêm nhìn xem không nói lời nào mấy người, liền hỏi. Khụ khụ, chúa công, hôm nay tới đây, cuối cùng vẫn chúa công ra mặt giải quyết, theo lý, chúa công cũng muốn phân một phần mới đúng. Trung Bá tiến lên nói ra, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, đã chia đều, như vậy mỗi người đều hẳn là có phần. Ta thì không cần, ta tạm thời không có nhiều long linh tệ cho các ngươi, bất quá ta đáp ứng các ngươi, qua một thời gian ngắn kiếm lời long linh tệ, liền nhất định sẽ phân cho các ngươi, tài nguyên rất trọng yếu. Tiêu Viêm nói ra, tựa hồ tại Tiêu Viêm miệng bên trong, long linh tệ giống như rất dễ dàng kiếm lấy, mà Bạch Lăng Hàn Tham bọn người, thì là chỉ có thể đi dựa vào đấu thần liên minh ban bố nhiệm vụ đến kiếm lấy. Long linh tệ không cần, đấu kỹ công pháp cũng không cần, bất quá tài liệu này, ta xem một chút có hay không ta cần. Tiêu Viêm nói ra, sau đó linh hồn chi lực nhô ra, phân biệt xem xét mười mấy mai nạp giới. Một phiên tìm kiếm về sau, Tiêu Viêm tìm được một chút xương cốt cùng ma hạch, không biết phẩm cấp, ngược lại một mạch toàn bộ đều cầm lên, có cần hay không được sau này hãy nói. Tốt, có vấn đề gì lúc trở về lại nói. Tiêu Viêm khoát tay áo, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Cái này vừa ra đi, sợ rằng cũng không có nghĩ đến vậy mà lại là như vậy kết quả kết thúc, càng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại đấu thần liên minh phong sinh thủy khởi lôi dương sơn anh còn có Đồ Tu Viễn ba người, vậy mà lại ngỏm tại đây. Đối với cái này, Tiêu Viêm cố ý dặn dò đám người, lại không thể bên ngoài dương. Tại đi trở về lộ trình ở trong, Trung Bá đối Tiêu Viêm nói ra, chúa công, lần này đám kia thiên quân không có giết, sau khi trở về Kim Vô Giã tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết hay không giết kết quả không đều như thế sao, nếu là giết bọn hắn ngược lại sẽ tăng lên mâu thuẫn, căn cơ còn chưa vững chắc, cho nên ta không có động thủ diệt trừ bọn hắn, ý nghĩa cũng không lớn. Tiêu Viêm hồi đáp, Trung Bá suy tư một chút cũng là gật gật đầu, Tiêu Viêm nói có lý. Giết thiên quân ngược lại sẽ chọc giận Kim Vô Giã, không giết bọn hắn trở về kết cục chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Vù vù, lúc này phía trước truyền đến một đạo giòn tiếng còi, Trung Bá lập tức nhướng mày. Phía trước có tình huống, Trung Bá nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là sững sờ, lúc này cậu tử còn đi theo bên cạnh hắn, đám người chính là vò tới phía trước. Tình huống như thế nào? Trung Bá ảnh phát hiện dị dạng, phía trước có mười mấy bộ thi thể, một tên mang theo mặt nạ thân ảnh dùng đến thanh âm trầm thấp nói ra. Thi thể, vậy thì có cái gì tốt ngạc nhiên? Trung Bá không hiểu, những thi thể này, tựa như là chạy trốn rơi đám kia thiên quân. Ảnh hồi đáp, nghe vậy Trung Bá cùng Tiêu Viêm đều là kinh nghi một tiếng. Chương 2974, Vượng Tài. Tiêu Viêm ánh mắt lập tức quay đầu, nhìn về phía dưới chân cầu tử, con chó kia tự nhiên là phát hiện Tiêu Viêm nhìn nó, hắn cũng minh bạch Tiêu Viêm nhìn nó ý tứ. Cầu tử vội vàng lắc đầu, biểu thị không phải nó gây nên. Tiêu Viêm đi vào, quan sát tỉ mỉ những thiên quân này thi thể, chính là thanh trừ phát hiện, những thi thể này chí tử phương thức cũng không phải là nhận đến mãnh thú khản giọng, trên thân cũng không có đốt bị thương, xem ra hoàn toàn chính xác không giống như là con chó này gây nên. Đây là lợi khí gây nên, xem ra nơi này ngoại trừ chúng ta còn có khác người. Với lại tựa hồ rất cửu thị, chỉ là không biết cửu thị chính là bọn này thiên quân vẫn là đấu thần liên minh. Trung Bá ánh mắt nhắm lại, phân tích nói ra. Chúng ta trước đó tựa hồ cũng không nghe thấy cái gì kịch liệt tiếng đánh nhau, nói cách khác, Ngô Cung bọn người là bị phi thường lăng lệ lại tính áp đảo công kích trực tiếp diệt sát, giết chết bọn hắn người rất mạnh. Bạch Lăng cũng là có chút gật gật đầu, đều là quan sát rất cẩn thận. Tiêu Viêm thì là tới gần những thi thể này, ngồi xổm người xuống, cẩn thận đi điều tra, chính là trông thấy những thi thể này thịt nát phía trên còn có hắc khí quấn quanh, nhíu mày ở giữa, Tiêu Viêm nhãn bên trong lóe lên một vòng tinh quang. Trung Bá Thiên Chủ, trước đó ngươi nói Minh Giới ngay tại cái này Bắc Minh hư vô ở trong a? Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm. Trung Bá nghe vậy nhẹ gật đầu, bất quá đối với Minh Giới như vậy quái vật khổng lồ tới nói, cho dù là đấu thần liên minh cũng là không dám tùy ý lỗ mãng, với lại Minh Giới là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Bất quá cái này Minh Giới muốn đi vào, thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không tính khó. Muốn đi vào Minh Giới phương pháp nhanh nhất rất đơn giản, thậm chí đều không cần đi tìm kiếm liền có thể đi vào, nếu là Minh Giới, cái kia chính là tử nhân ngốc địa phương, cho nên tử vong muốn đi Minh Giới mau lẹ nhất kính. Đương nhiên, chết cũng đã chết rồi, đi nơi nào lại có cái gì dám dùng. Truyền thuyết là như thế, bất quá Minh Giới hư vô mờ mịt, đấu thần liên minh bên trong chỉ có những minh chủ kia tả hữu cường giả có lẽ mới có thể đi qua. Bắc Minh hư vô rất lớn, nơi này tồn tại giới không cũng rất ít, Minh Giới tại Bắc Minh hư vô cũng không phải bí mật gì, chỉ bất quá cho dù biết Minh Giới ở chỗ này, nhưng là muốn tiến vào Minh Giới, gần như không có khả năng, trừ phi chết đi đầu thai luân hồi. Trung Bá cười khổ một tiếng nói ra, Tiêu Viêm dĩ nhiên không phải muốn đi Minh Giới, hắn chỉ là xác nhận một chút Minh Giới có phải hay không tại cái này Bắc Minh hư vô mà thôi, bởi vì những thi thể này phát ra khí tức, Tiêu Viêm cảm thấy quen thuộc. Đạt được Trung Bá xác nhận, Tiêu Viêm tại cẩn thận nhìn xem thủ pháp, trong lòng chính là nắm chắc, Thiên Tàng Vương thực lực không thể đo lường, nữ hoàng nói qua Tiêu Viêm bất khả năng bị nhận ra, nhưng là Thiên Tàng Vương có lẽ không gạt được. Chỉ ít hiện tại bọn này thiên quân chết ở chỗ này, 89 phần 10 là Tiêu Viêm vị này tam nữ nhi làm ra sự tình. Thu hết sạch sẽ, đi, Tiêu Viêm nói ra, Trung Bá đám người vẫn có chau mày, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng Tiêu Viêm lại là một mặt hời hợt, tựa hồ đã biết là người phương nào gây nên. Chúa công, nơi này đã có những người khác tại, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Trung Bá ngưng trọng nói ra, Trung Bá cái này vô cùng cẩn thận thái độ cũng là để Tiêu Viêm cười khổ, trong lúc nhất thời cũng không biết là tốt là xấu, bất quá giống Trung Bá loại này nhân cách, chỉ có hắn tính toán hãm hại người khác. Lúc này hắn đã an bài ảnh ra ngoài thăm dò, chí ít không thể bên trong người khác mai phục. Không cần, đi thôi, không có so cái này loạn ma lăng an toàn hơn địa phương. Tiêu Viêm cười một cái nói, đám người nghe vậy hơi sững sờ, đều là không biết rõ Tiêu Viêm sở ngôn. Phải biết, cái này loạn ma lăng tại đấu thần liên minh bên trong cũng là trung thượng đẳng nguy hiểm chi địa, mà Tiêu Viêm trong miệng lại nói nơi này là địa phương an toàn, tự nhiên là lệnh đắc đám người 10 phần khó hiểu. Chúa công biết được là người phương nào giết bọn hắn. Trung Bá hiếu kỳ hỏi thăm, Tiêu Viêm nhún vai, xem như biết a, bất quá không xác định, tóm lại không có cái gì trở ngại, nơi này coi như còn có người nào, chỉ sợ kết cục cũng giống như bọn hắn không hai. Tiêu Viêm cũng không thể hoàn toàn xác định, cuối cùng cổ thần điện các sư huynh cũng không có xuất hiện, cuối cùng thiên quân thì là chết thảm ở chỗ này, dám giết thiên quân cũng không nhiều, với lại giết như thế gọn gàng, 89 phần 10 liền là Tiêu Nguyệt Ly làm ra. Tiêu Viêm tâm bên trong cười khổ nói, nếu như đây thật là Tiêu Nguyệt Ly thủ bút, cô nàng này chỉ sợ lại mạnh lên, so với tôn thượng chuyển thế, tựa hồ cũng là xa xa không kịp. Đám người không có ở hỏi quá nhiều, đành phải là nhận lời Tiêu Viêm, sau đó một đoàn người chính là hướng phía trước đi đường, về phần gặp phải hỗn độn thời gian, những cái kia xuất hiện ma đầu, cầu tử phía trước, một tiếng nãi thanh nãi khí chó sủa, chính là lệnh đắc những ma đầu này không dám động đậy nửa phần. Một mực đường cũ trở về, Tiêu Viêm bọn hắn đã đi tới truyền tống vào đến từ chỗ, chó con lẩm bẩm. Bộ dáng vô cùng đáng thương ủy khuất không thôi, rất là không nỡ Tiêu Viêm bộ dáng. Tiêu Viêm ngồi xổm người xuống, sờ lên đầu chó, cười cười, về sau còn biết thường đến, chỉ bất quá danh tự thật khó nghe, về sau ngươi liền gọi Vượng Tài A, bực này danh tự thế nhưng là nhất đẳng. Tiêu Viêm rất nghiêm túc nói, cậu tử nghe xong danh tự lúc rất là ghét bỏ, nhưng lại nghe được Tiêu Viêm nói nhất đẳng thời điểm, đầu chó có chút dương lên, lập tức tựa hồ thật biến thành nhất đẳng cậu tử. Tốt, cần phải đi, lần này còn nhiều cảm ơn ngươi. Ngươi thật giống như thích ăn linh hồn, ta chỗ này có không ít, đều cho ngươi. Tiêu Viêm nói ra, đem tập hồn bình đem ra, giết quá nhiều người, cũng là góp nhặt không ít hồn phách, vốn không có cái tác dụng gì, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị lấy ra cho chó ăn tính toán. Nghe được linh hồn, Vượng Tài chính là hai mắt phát sáng. Vượng Tài, tỏa hạ, Vượng Tài, nắm tay, Vượng Tài, tới làm cái chúc mừng phát tài. Vượng Tài cái ánh mắt kia, ghét bỏ đến cực hạn, bất quá ngửi ngửi Tiêu Viêm trong tay tập hồn bình. Những này vô cùng xấu hổ động tác, nó vậy mà từng cái phối hợp Tiêu Viêm làm đi ra. Có lẽ đây là nó đời này đều sẽ cảm giác được sỉ nhục sự tình, trong lòng bất cam, không nghĩ khuất người chi binh. Nghĩ là không nghĩ, nhưng thân thể lại là thành thật. Một phiên trêu chọc về sau, Tiêu Viêm mới đứng dậy, nhìn xem rất là thân mật hắn cậu tử, trên mặt cũng là nổi lên nụ cười vui vẻ. Đi thôi, nhìn xem rời đi Tiêu Viêm, Vượng Tài trong mắt hai mắt đẫm lệ gâu gâu, bộ dáng rất là đáng thương. Vượng Tài đưa mắt nhìn Tiêu Viêm một đám rời đi về sau, một con chó ghé vào tại chỗ, một mực chờ đợi, có lẽ nó đang chờ mong, Tiêu Viêm có lẽ sẽ có đồ vật gì rơi xuống, sẽ trở lại. Có lẽ Tiêu Viêm sẽ lưu tại nơi này tu luyện không đi, Vượng Tài suy nghĩ trong lòng, nghĩ đến vô số loại Tiêu Viêm sẽ lại lần nữa trở về khả năng, bất quá chờ đợi sau một hồi lâu, đã là không thấy Tiêu Viêm bóng dáng, chờ đợi mấy năm về sau, nó mới lộ vẻ tức giận trở về tìm Mộc Đầu U Cục nói chuyện phiếm. Trở về Maxim phía trên, Tiêu Viêm khả sẽ không lãng phí loại này tốt thời gian, lại tới Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong, tầng thứ 7. Tôn Thượng ký ức chí ít hiện tại Tiêu Viêm cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, lệnh Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú chính là cái kia nguyên đan, ăn có thể bạo tăng tu vi, gia tăng trong cơ thể tinh thần số lượng, bây giờ còn kém 1000 tinh thần, Tiêu Viêm chính là có cơ hội bước vào nhị tinh đấu thần, cho nên Tiêu Viêm ngựa không ngừng vó đi tới Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong. Chương 2975, tiến vào ký ức. Người ba lần cơ hội đã sử dụng hết, lại đi vào chết ở bên trong, sau khi đi ra lại sẽ rơi thực lực, người có thể nghĩ rõ ràng lại tiến. Tại Tiêu Viêm tiến vào ký ức huyễn cảnh trước đó, Trạm lão ở một bên giống như cười mà không phải cười căn dặn Tiêu Viêm đường, tựa hồ Trạm lão đam mê liền là nhìn xem Tiêu Viêm xấu mặt. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nhưng không có cách nào, vì nguyên đan chỉ có thể đi mạo hiểm, chỉ sợ không có so tại tôn thượng trong trí nhớ giết người, đến nguyên đan ngưng tụ tinh thần càng nhanh phương pháp tu luyện. Lần này, Tiêu Viêm sau khi đi vào sẽ không ở lỗ mãng xông đi vào, Tiêu Viêm đã biết đoạn này trong trí nhớ, muốn cứu chính là một nữ nhân, danh vi Không Lam, mà canh giữ ở bên cạnh hắn mạnh như vậy người danh vi Tần Đức, Tiêu Viêm cảm giác được đấu khí, tốc độ của hắn cùng lực lượng, tuyệt không phải phàm nhân có thể làm đến. Tại trong trí nhớ, Tôn Thượng thân thể cũng là cực kỳ tinh anh, đó có thể thấy được, cho dù không có đấu khí thời điểm Tôn Thượng, chính là đã đứng ở người bình thường trên đầu, chiến tranh bên trong quả nhiên là một người giữ ải vạn người không thể qua. Chỉ bất quá so với cái này đã hiểu rõ một chút đấu khí Tần Đức tới nói, phàm thai nhục thể Tôn Thượng chỉ sợ rất khó địch qua Tần Đức. Có lẽ nguyên thủy đấu khí cũng không có sinh sôi đến Tiêu Viêm bây giờ chỗ lý giải đến loại tình trạng này, Tôn Thượng có lẽ cũng có đấu khí, chỉ bất quá Tiêu Viêm không có cảm giác được mà thôi. Cho nên lần này Tiêu Viêm lại lần nữa tiến vào Tôn Thượng ký ức, chính là mang theo những vấn đề này đi vào, đầu tiên phải hiểu rõ thời kỳ này Tôn Thượng thực lực, tiếp theo muốn đối phó cái này Tần Đức, đến hao chút công phu mới được. Đánh không lại cũng phải đánh, Tiêu Viêm trả lời Trạm lão, tại loạn ma lăng ở trong, Tiêu Viêm một mực sử dụng đao pháp đi công kích ma đầu, chỉ có không ngừng huấn luyện mới có thể để cho đao pháp của mình tiến bộ càng nhanh. Nhưng Tiêu Viêm biết, mỗi một loại vũ khí tuyệt không phải là tùy tiện liền có thể minh ngộ, ít nhất phải ngộ đến nó căn bản, là một kiện chuyện rất khó. Tiêu Viêm luyện đao thời gian nói ngắn cũng không ngắn, tại đến loạn ma lăng lộ trình bên trong, đã tu luyện mấy năm quang cảnh, mà đường về đường xá ở trong, Tiêu Viêm lại ngồi xếp bằng minh ngộ. Lần này hắn đi Trung Bá nơi đó tìm một chút đao pháp bí tịch, mười mấy bản toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Nhưng những này đơn giản tới nói chỉ là lý luận, muốn vận dụng đến thực tiễn ở trong lại là hai chuyện khác nhau, bất quá xem hết những bí tịch này về sau, Tiêu Viêm đối đao pháp lúc này lại tiến hơn một bước. Chỉ ít sách đao thời điểm, đã lại không lạnh nhạt cảm giác, ngược lại cả người đều là một loại lăng lệ chi khí. Tiến vào ký ức A, Tiêu Viêm thì thào, con mắt chậm rãi đóng lại, lại lần nữa mở mắt thời điểm. Lại tới Tôn Thượng trong trí nhớ. Tiêu Viêm đầu tiên là tìm tòi bên người một chút đồ vật, xác nhận Tôn Thượng không có bỏ sót đồ vật, Tiêu Viêm xoay người nhảy ra ngoài, nhưng là trước tiên cũng không có tiến vào trong thành, mà là chui vào một bên trong rừng rậm. Tiêu Viêm thân ảnh ở trong đó xuyên qua, nửa ngày về sau, dâng lên diễm hỏa, rừng chỗ sâu, Tiêu Viêm khống chế hỏa diễm cường độ, như vậy lửa khói mới sẽ không gây nên chú ý. Trên đống lửa, Tiêu Viêm đem Tôn Thượng trường đao đặt ở phía trên, lúc này trên thân đao có chất lỏng màu tím nương theo lấy nhiệt độ sôi trào, nguyên bản sạch sẽ trên thân đao, chính là xuất hiện pha tạp đường vân. Lúc này, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, cầm trong tay chủy thủ, thận trọng bôi chét lấy cái gì. Đã đánh không lại, vậy thì phải phát huy đầy đủ kiến thức của mình tiềm năng. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, trường đao cùng chủy thủ phía trên, đều là hắn bằng nhanh nhất tốc độ phối trí đi ra độc dược, độc này coi như không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít ra cũng sẽ đưa đến nhất định hạn chế tác dụng. Làm xong về sau, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, tâm thần đắm chìm, cảm thụ được thân thể huyết mạch chảy xuôi, lúc này hắn vậy mà không cách nào làm đến nội thị, nói cách khác, thật là phàm thai nhục thể. Không có khả năng, cái kia Tần Đức đao bên trong ngậm lấy đấu khí, ta sẽ không cảm thụ sai, Tôn Thượng cũng là thuộc về người bên trong nhân tài kiệt xuất, đạt tới tình trạng này, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là có đấu khí. Tiêu Viêm tiếp tục trầm ngâm, cho đến hoàn toàn đắm chìm xuống dưới, Tôn Thượng trong cơ thể hoàn toàn chính xác có đấu khí, nhưng là phi thường mỏng manh. Thậm chí đấu khí một đoạn đều không có, Tiêu Viêm lông mày nắm chặt, cảm thụ bốn phía chảy xuôi năng lượng, mặc dù có chút khó khăn, Tiêu Viêm vẫn là muốn đi thử một chút. Hắn muốn tu luyện ra đấu khí, chỉ có dạng này mới có nắm chắc chiến thắng Tần Đức. Tiêu Viêm bất biết cho hắn thời gian có thật nhiều, nhưng hẳn là sẽ không rất nhiều, cho nên Tiêu Viêm chuẩn bị dùng nửa ngày thời gian đến ngưng tụ đấu khí. Quanh mình năng lượng phun trào, tiếng gió rít gào, không biết là phong thanh, vẫn là Tiêu Viêm hấp thu đấu khí xuất hiện dị tượng, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, một ngụm bạch khí phun ra. Giờ khắc này, Tiêu Viêm phảng phất về tới đấu khí đại lục, phảng phất về tới hắn ngây thơ thiếu niên lúc, ngưng tụ đấu khí xoáy. Hô, nửa ngày thời gian xinh đẹp nhưng trôi qua, Tiêu Viêm rốt cục chậm rãi mở mắt ra, tại hắn mở mắt một cái chớp mắt, bốn phía phong ngừng lại, nhưng là trên bầu trời mây đen tập kết, có tiếng sấm hiện lên. Bực này dị tượng, hơn phân nửa là Tiêu Viêm tu luyện chỗ đưa tới. Nếu như dựa theo bình thường thời gian tuyến, bây giờ còn không phải đấu khí xuất hiện thời cơ, mà Tiêu Viêm thì là gượng ép tu luyện, với lại vẻn vẹn cái này nửa ngày thời gian, Tiêu Viêm chính là ngưng tụ hai đoạn đấu khí. Cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển đấu khí, cảm giác lập tức chính là không đồng dạng. Một đao chém đứt ta tay trái, lần này ta ngược lại muốn xem, ai chặt ai. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, hắn cái này hoàn toàn là tại gian lận, bất quá trên thực tế Tôn Thượng kinh mạch sớm đã đả thông, Tiêu Viêm chỉ là tìm hiểu nguồn gốc mà thôi. Nếu không có đấu khí lời nói, chỉ sợ muốn chiến thắng cái này Tần Đức, thật muốn phí Tiêu Viêm bất ít công phu. Cho trên đao độc, lại có đấu khí, Tiêu Viêm lần này, chính là lòng tin tràn đầy xuất phát. Có kinh nghiệm, Tiêu Viêm rất nhanh chính là đi tới tầng 2 lầu các phía trên. Nơi này cửa sổ vẫn như cũ mở ra, tựa hồ cố ý vì Tiêu Viêm mở ra. Tiêu Viêm trực tiếp nhảy vào trong lầu các, vẫn như cũ nhìn thấy Tần Đức ngồi xếp bằng, hai chân để đó trường đao, cũng nhìn thấy bị xích sắt trói chặt, bộ dáng cùng Vân Vận 10 phần giống như, mặc dù chật vật, nhưng là bộ dáng lại là cực đẹp. Vẫn là cùng trước đó một dạng đối thoại, Tiêu Viêm lần này dứt khoát lười nhác trả lời, để Tần Đức nói một mình. Hai người khí thế lập tức tiến nỗ bạt trương, Tần Đức ngón cái đặt ở chuôi đao phía trên, Tiêu Viêm nhãn mắt hơi co lại. Lúc trước liền là một đao kia, chính là chém đứt cánh tay trái của hắn, nhằm vào cái này nhanh như bôn lôi một đao trung bá nói cho Tiêu Viêm, phá phong tám đao chỉ cần tu luyện tới đại thành, lại nhanh đao, cũng có thể phá. Hưu, lần này vẫn là một dạng, Tần Đức đao rất nhanh, nhanh đến Tiêu Viêm căn bản thấy không rõ. Bất quá lần này, chính là trông thấy tựa như tia chớp trong nháy mắt, bạo nó ánh lửa, keng một tiếng vang giòn, cả hai đều là sau này vừa lui, một đao kia, Tiêu Viêm tiếp nhận. Cũng không phải là Tiêu Viêm ngưng tụ đấu khí, mà là một đao kia, hắn để Trung Bá mô phỏng vô số lần, Tiêu Viêm hành hạ vài ngày Trung Bá, thẳng đến Tiêu Viêm mò tới ngăn lại một đao này gõ cửa. Bị ngăn lại một đao kia về sau, Tần Đức nguyên bản bình thản ánh mắt đột nhiên biến đổi, đôi mắt đột nhiên rụt lại, sau đó hiện ra sâm lãnh hàn ý thanh âm chậm rãi nói ra, quả nhiên có mấy phần thực lực, có thể đón lấy ta một đao, nhưng ngươi chưa hẳn có thể đón lấy ta 10 đao. Chương 2976, Ký ức chi chiến. Tần Đức vừa mới nói xong, thân hình chính là đột nhiên khẽ động, không có chút nào tình cảm, thậm chí không cho Tiêu Viêm nói chuyện thời gian, hắn chính là hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng chặt tới. Vù vù, Tần Đức đao thật nhanh, hắn tu luyện chính là khoái đao, đao pháp của hắn, giảng cứu chính là duy nhanh bất phá. Cho tới Tiêu Viêm hoàn toàn bị áp chế, lệnh đắc Tiêu Viêm không hề có lực hoàn thủ, Tần Đức trên mặt biểu lộ càng phát dữ tợn. Cố chúng sinh, xuất ra bản lãnh của ngươi, như thế né tránh, thật là có chút mất mặt xấu hổ. Tần Đức áp chế Tiêu Viêm, một bên lạnh lùng châm chọc nói, kỳ thực nói ra câu nói này thời điểm, Tần Đức đã không có tuyệt đối tự tin. Đừng sợ a, người không phải nói ta không tiếp nổi 10 đao sao, ta trước tiếp ngươi 10 đao, đây là cuối cùng một đao, ngươi nhưng phải hảo hảo nắm chắc. Tiêu Viêm mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời, Tần Đức biểu lộ âm trầm, hàm răng khẽ cắn, một đao kia lại lần nữa là nhanh như bôn lôi. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lại cảm thấy đến hắn đấu khí, mà lúc này Tiêu Viêm mang theo trường đao. Đấu khí mặc dù chỉ có nhị đoạn, nhưng là đối phó phàm nhân, cái kia chính là tuyệt đối tính áp đảo. Keng, Tiêu Viêm vẫn như cũ là phòng thủ tư thái, Tần Đức khoái đao loạn chạm, Tiêu Viêm khoát tay, trường đao trên không trung vẽ ra một tia trắng, đạo này tiếng vang như sấm, Tần Đức thân hình im bặt mà dừng, trường đao trong tay răng rắc một tiếng, vỡ nát ra. Nhất thời, Tần Đức đồng tử đột nhiên run rẩy, một màn này làm hắn khó có thể tin, càng bất khả tư nghị chính là, Tiêu Viêm một đao kia. Đem cái này lầu các làm bằng gỗ mặt đất đều xinh xinh bổ ra một đầu vết rách. Sao, làm sao có thể, đao của ta rõ ràng là thiên hạ đệ nhất. Tần Đức lảo đảo hai bước, đao gãy mất, cũng liền mang ý nghĩa mệnh của hắn cũng gãy mất. Tiêu Viêm đưa tay một đao, trực tiếp chém đứt Tần Đức cánh tay trái, cũng như trước đó, Tần Đức một đao chém hắn bình thường, chỉ bất quá lần này, nhân vật đổi mà thôi. Một đao nữa, Tần Đức đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra. Tiêu Viêm nước chảy mây trôi, đây chỉ là ký ức, cho nên Tiêu Viêm cũng không cần thiết trì hoãn, mau chóng làm rõ ràng tình huống mới là mấu chốt. Công chúa Điện Hạ, giết chết Tần Đức về sau, thân thể chính là không do hắn khống chế, quỳ gối nửa quỳ, nhìn xem trước mặt bị trói chặt không lam. Chúng ta đến rời đi nơi này, chúng sinh, giúp ta buông ra. Không lam nói ra, Tiêu Viêm đứng người lên, lúc này thân thể của hắn vẫn như cũ không phải thuộc về hắn đến khống chế, mở ra không lam xích sắt, tiếp theo một cái chớp mắt, bịch một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị phá tan, chính là nhìn thấy vô số binh sĩ nhìn chằm chằm cố chúng sinh cùng không lam. Mà tại những binh lính này trước mặt có một bóng người, thân ảnh thon dài, đã trường bào, mang theo bôi trán, sợi tóc phiêu giật, thoạt nhìn ngược lại là có chút tiêu sái. Không lam, ngươi vẫn là không nguyện phục tùng ta, quốc gia của ngươi đã diệt, nếu ngươi gả cho ta, còn có thể bảo trụ các ngươi Đại Tần sau cùng huyết mạch. Nam tử chậm rãi nói, ánh mắt nhìn đầu người tách rời Tần Đức, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt nhìn về phía cố chúng sinh, nhất thời trong con ngươi, sát ý như lửa. Hàn Tuyền, ta có thể đáp ứng gả cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Không lam thân thể suy yếu, lảo đảo đi hai bước, cố chúng sinh đưa tay nâng. Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, còn có chuyện gì không thể làm. Danh vi Hàn Tuyền nam tử chậm rãi nói ra, từ hắn mặc quần áo mang quan chính là nhìn ra được, thân phận của hắn nhất định không tầm thường. Ta muốn ngươi cùng ta chết chung, ngươi nguyện ý không? Không lam cười lạnh một tiếng, chính là ngẩng đầu, con mắt hiện ra kiên nghị. Lời nói vừa ra, Hàn Tuyền sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không lam rõ ràng là đang trêu đùa với hắn. Đã ngươi không nguyện gả, vậy ta liền thành toàn ngươi, đáng tiếc ngươi bực này dung mạo, đợi ngươi sau khi chết, ta nhất định phải chiếu cố ngươi một phiên, để ngươi chết không nhắm mắt. Hàn Tuyền lạnh giọng nói ra, khoát tay chỉ, binh sĩ chính là vây quanh. Công chúa Điện Hạ, ngài lui ra phía sau, nơi này giao cho ta. Cố chúng sinh chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm cười khổ, trong lòng tự nhủ tôn thượng đương thời là như thế nào lấy phàm nhân thân thể chiến thắng nhiều người như vậy. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, ngây thơ ra hỏa. Cố chúng sinh ngươi rất mạnh, ngươi có thể giết 100 người, 1.000 người, nhưng 10.000 người mệt mỏi cũng phải đem ngươi biển lửa mệt chết. Lên cho ta, giết hắn. Hàn Tuyền khoát tay, binh sĩ chính là hướng phía Tiêu Viêm chen chúc mà tới. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lại lần nữa nắm trong tay thân thể, trong lòng thẳng mắng tôn thượng mẹ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mắng tôn thượng không phải đợi tại chửi mình sao. Nhưng Tiêu Viêm lúc này trong lòng vẫn là rất muốn mắng người. Không có cách nào, nhất định phải cắn răng cũng muốn kháng quá khứ. Keng keng keng, đây quả thật là lấy một địch trăm, cũng may nơi này không gian không lớn, các binh sĩ không có cách nào toàn bộ cùng tiến lên, cái này quả nhiên là một trận tiêu hao chiến. Chính là muốn tươi sống mệt chết, Tiêu Viêm công kích phi thường lăng lệ, một bước giết một người, một đao giết 10 người, một tay mang theo trường đao, ngắn ngủi nửa nén hương không đến thời gian bên trong, Tiêu Viêm toàn thân máu tươi xâm nhiễm, lộ ra nồng đậm quả quyết, giống tuyết, lại là thấm đầy máu tuyết. Các binh sĩ phát ra gào thét, dùng cái này tăng thêm lòng dũng cảm, rất nhanh trong lầu các chính là thi hài thành núi, chết vài trăm người, nhìn xem ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị Tiêu Viêm, đều là nhao nhao bắt đầu rút lui. Sợ cái gì sợ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, giết cho ta. Hàn Tuyền ở hậu phương, nhìn xem lùi bước binh sĩ, chính là nổi giận gầm lên một tiếng, bị trấn nhiếp binh sĩ lại lần nữa là cắn răng tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào. Lầu các tất cả đều là làm bằng gỗ, máu rất nhanh liền thấm đầy. Phía dưới lầu các rơi ra huyết vũ, trên lầu vô số thi hài. Quả đen, vẫn là được ngươi xuất thủ, chém hắn cho ta. Hàn Tuyền chau mày, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tiêu Viêm sức chiến đấu, lúc này phía sau hắn có một cái cao hắn nửa cái đầu tráng hán, sau lưng lưng đeo cự kiếm, nghe được Hàn Tuyền hạ lệnh, chính là mở ra bộ pháp, những cái kia ngăn trở binh lính của hắn bị hắn một bàn tay xinh xinh chụp chết, óc phát nổ một chỗ. Dọa đến những binh lính này nhao nhao nhường ra một con đường. Danh vi quả đen tráng hán đem phía sau cự kiếm rút ra, chính là hướng phía Tiêu Viêm quét ngang mà đi. Chớ tổn thương công chúa, ta còn muốn hưởng dụng nàng, làm quá bị, liền xuống không đi tay. Hàn Tuyền dặn dò, nói xong một chút xâm phạm ngữ điệu, Tiêu Viêm nghe trong lòng cũng là khó chịu, nhưng lúc này cố chúng sinh đã tức giận. Thân thể tại bộc phát tiềm năng, lực lượng mạnh hơn một điểm, nhưng là Tiêu Viêm lại là nhướng mày, thân thể trạng thái không do hắn khống chế, tâm cảnh cũng là không do hắn khống chế, loại kết quả này là xấu. Bởi vì tâm cảnh chịu ảnh hưởng, như vậy hô hấp sẽ loạn, sức chịu đựng sẽ giảm lớn, lực lượng đạt đến đỉnh phong về sau, liền sẽ cấp tốc hạ xuống, cực hạn sẽ nhanh hơn tiến đến. Hưu, một đạo thanh âm xé gió, danh vi quả đen tráng hán thực lực lại tần đức phía trên, nhục thể đã tu luyện đến phàm nhân cực hạn, trong thân thể của hắn cũng ẩn chứa đấu khí. Tại tầm thường người ở trong, hắn đã có thể làm đến cái gọi là đao thương bất nhập. Bất quá đối với Tiêu Viêm tới nói, có lẽ ở thời đại này vô địch người, tại Tiêu Viêm trong mắt, cái kia chính là một con run dế. Lúc này Tiêu Viêm cũng là có chút xiết mắt đỏ, thân hình lấp lóe, đao pháp lăng lệ, đối mặt quả đen cự kiếm, Tiêu Viêm bất tránh không nhiều, cứng rắn muốn đi đón. Quanh mình tất cả binh sĩ đều là trợn to mắt nhìn một màn này, quả đen cự kiếm là Tiêu Viêm thái đao thể tích vô số lần, thoạt nhìn căn bản là không thể ngăn được. Chương 2977, nỏ mạnh hết đà. Keng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Tiêu Viêm hai tay nắm ở trường đao, đối mặt quả đen một kiếm này, Tiêu Viêm xinh xinh đem nó đón lấy. Tiêu Viêm bước chân cũng là có chút chìm xuống, ngăn cản một kiếm này, cũng là dùng ra trong cơ thể mình đấu khí, nếu không là không thể nào đỡ được. Thuận thế đẩy ra, Tiêu Viêm thân hình lao về phía trước, một đao hung hăng đâm về quả đen, bất quá cũng không có vào thịt cảm giác, ngược lại là hổ khẩu tê dại. Nguyên lai cái này quả đen mặc nặng nề thiết giáp, muốn đâm xuyên hiển nhiên không có khả năng, chỉ ít lấy phàm nhân chi lực quá mức khó khăn. Nhưng Tiêu Viêm biết kéo không được, chỉ ít không thể tại cái này quả đen trên thân kéo quá lâu thời gian, đối phương am hiểu lực lượng, tính nhẫn nại tất nhiên đặc biệt tốt, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một kích không được tay, Tiêu Viêm thân hình lập tức sau này, mà quả đen không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà có thể đón lấy hắn trọng kiếm, chính là ngưng trọng rất nhiều, lại lần nữa hướng về phía trước. Huy kiếm thời điểm cho mình lưu lại chỗ trống, dạng này sơ hở cũng là càng ít. Nhìn rất nhiều đao pháp, ngược lại là có một chiêu ta cảm thấy rất hứng thú, chính là vậy ngươi ăn mặn a. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, thấp giọng lẩm bẩm đường, trường đao trong tay chậm rãi thu hồi vỏ đao ở trong, đối mặt quả đen vung vẩy trọng kiếm, Tiêu Viêm chỉ là bước chân xê dịch ở giữa đi trốn tránh, để tay tại chuôi đao phía trên, không biết đang suy tư điều gì. Một mực trốn tránh, không cùng quả đen chính diện giao phong, nhìn thấy một màn này, Hàn Tuyền ở hậu phương chính là cười lạnh, hắn cảm thấy Tiêu Viêm rút lui, đã chỉ là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn cũng không biết, mặc dù vẻn vẹn chỉ là đấu khí nhị đoạt, nhưng là tại trong phàm nhân, vẻn vẹn vì số không nhiều đấu khí, mà có thể bộc phát ra là đủ chí mạng uy lực. Tiêu Viêm đè thấp thân hình, cơ hồ muốn dán tại trên mặt đất, đôi mắt chậm rãi đóng lại, quả đen nhìn xem quỷ dị động tác Tiêu Viêm chính là tức giận, đạp trên nặng bước, chính là muốn đem Tiêu Viêm trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá ngay tại bước chân hắn hướng về phía trước một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân thể cũng là đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi, tại quả đen trong mắt, Tiêu Viêm đây là thiên đại sơ hở, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, một kiếm quá khứ tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tiêu Viêm nhãn thần kiên nghị, ngón cái kích thích chuôi đao, trong vỏ đao trường đao nhanh như thiểm điện, hưu một tiếng, chính là gào thét mà qua. Động tác một mạch mà thành, vẻn vẹn chỉ là nửa cái thời gian hô hấp, như vậy tốc độ, lệnh đắc người chung quanh đều giống như không có thấy rõ. Nhìn chăm chú thời điểm, lại là nhìn thấy Tiêu Viêm trường đao lưỡi đao phía trên xuất hiện máu tươi. Lại sau đó, chính là nhìn thấy quả đen trên cổ máu tươi như suối phun, không ngừng tràn ra, yết hầu trực tiếp bị cắt, miệng phun máu tươi, lộc cộc, giống như đang cầu cứu, cổ họng chính là yếu hại, bị máu tươi tràn ngập khí quản rất nhanh chính là lệnh quả đen ngạt thở mà chết. Tiêu Viêm một đao kia liền đem nó giết chết, một màn này, chính là kinh hãi đến tất cả binh sĩ, cùng hậu phương Hàn Tuyền. Bọn này man nhân nô lệ quả thật cường hãn rất, ngươi như đáp ứng hiệu chung với ta, ta liền để cho ta cha phong ngươi làm trấn quốc đại tướng, đến giờ tay cầm 100.000 binh quyền, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hàn Tuyền nhìn xem cái này như yêu quái đồng dạng Tiêu Viêm, trong mắt bắn ra tinh mang, là nồng đậm vẻ tán thưởng. Quả đen tại bên cạnh hắn, có thể nói là chém vô số cao thủ, vô luận những cao thủ này là dùng đao vẫn là dùng kiếm, đều là chết tại quả đen cự kiếm phía dưới. Hàn Tuyền càng là chưa hề nhìn thấy qua có bất kỳ một người chính diện đón lấy qua quả đen một kiếm, mà người này trước mặt, dáng người tinh luyện, cường tráng thân thể vậy mà ẩn chứa như thế lực bộc phát, đao pháp cũng là kinh khủng. Chém giết quả đen một đao kia, lệnh đắc tất cả binh sĩ đều là lông tơ đứng thẳng, mồ hôi lạnh là tả ở trên người bốc lên, sợ Hàn Tuyền lại là ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì chịu chết. Tiêu Viêm chậm rãi đứng thẳng người, vừa mới trạng thái chính là cỗ thân thể này đỉnh phong, lúc này đang tại phi tốc trượt. Trong cơ thể truyền đến không còn chút sức lực nào cảm giác, giết chết quả đen một đao kia, nhìn như đơn giản, kỳ thực bên trên Tiêu Viêm đã mình huấn luyện vô số lần. Đao pháp này danh vi bạt đao trảm, là một loại từ bỏ phòng ngự, vì tiến công mà tiến công đao pháp, hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết, lực sát thương kinh người, nhưng đồng thời sơ hở cũng là hoàn toàn bạo lộ tại địch nhân trong tầm mắt. Một đao kia, nhất định phải đối thời cơ có hoàn mỹ khống chế, rất hiển nhiên, Tiêu Viêm đối mặt quả đen một đao kia, rất thành công. Chậm rãi đứng thẳng thân thể, hất lên trường đao, máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt phía trên cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ, trong đôi mắt cũng là máu tươi chảy xuôi, cả người đều giống như nhuộm dần tại máu tươi ở trong, tựa như địa ngục bò ra tới tu la bình thường. Làm sao, sợ a? Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng, Hàn Tuyền biết được, Tiêu Viêm quy thuận với hắn khả năng cơ hồ không có. Điện hạ, hắn quá mạnh, quả đen đại tướng quân đều bại, chúng ta chỉ là không công chịu chết a. Các binh sĩ lập tức có lùi bước chi ý, song phương chênh lệch thực sự quá khổng lồ, người nam nhân trước mắt này đã giết mấy trăm người, tựa hồ cái gọi là xa luân chiến đối với hắn mà nói, cũng không có cái tác dụng gì. Sợ cái gì sợ, hắn đã không được, các ngươi ai dám lui về sau một bước, coi như không chết trận, cũng sẽ bị quân pháp xử tử. Hàn Tuyền lạnh giọng nói ra, tại Hàn Tuyền bên cạnh còn có một vị thân ảnh, còng lưng bóng lưng, mặc lôi tha lôi thôi, chụp lấy cứt mũi, biểu hiện rất bình tĩnh. Lão Hoàng, xem ra cần phải ngài xuất thủ, người này không đơn giản. Hàn Tuyền thấp giọng với bên cạnh lão đầu nói ra, tiểu tử này thật có chút môn đạo, đao pháp nghiễm nhiên đại thành, Tần Đức cũng là dùng đao, là ta gặp qua mạnh nhất một người, bất quá bây giờ xem ra, trước mắt tên tiểu tử này, so Tần Đức càng mạnh, chỉ sợ chính là đương kim dùng đao người mạnh nhất. Lão Hoàng chụp lấy cứt mũi, dùng ngón tay bắn rớt, ánh mắt giật dây, trong miệng nhưng lại có nồng đậm ý tán thưởng. Ngài cũng không có nắm chắc, Hàn Tuyền lo lắng hỏi, ta nói hắn dùng đao thứ nhất, cũng không có nói dùng kiếm thứ nhất, người này hiểu rõ một chút khí, bất quá muốn chém giết hắn, lão phu chỉ dùng một kiếm. Lão Hoàng cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là không gọt, phía sau hắn phóng hộp, ở thời đại này, hắn bị thế nhân phụng mệnh kiếm thần. Bất quá bây giờ không cần phải phu xuất thủ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, như vậy làm bộ, cũng bất quá là tại cáo mượn oai hùng thôi, để bọn hắn vây lên, định đa lại chết khoảng trăm người, hắn tự sẽ ngã xuống. Lão Hoàng một bộ lười nhác xuất thủ bộ dáng, Hàn Tuyền cắn răng một cái quan, hắn có thể hiệu lệnh rất nhiều người, nhưng duy chỉ có bên người vị này kiếm thần, hắn cũng không dám lắm miệng, nếu là sơ ý một chút, chọc giận hắn, đem mình chém làm sao bây giờ. Có nghe hay không, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đều lên cho ta. Hàn Tuyền lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, một chút các binh sĩ nghe được Lão Hoàng sở ngôn, đều là sĩ khí đại trấn, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm vào tới. Tiêu Viêm nhướng mày, hắn cực lực điều chỉnh hô hấp, muốn để thân thể khôi phục một chút thể lực, phải biết, có thể tại trong vạn quân chảm trăm người chảm ngàn người, học được điều chỉnh hô hấp đối thể lực là có rất lớn trợ giúp. Nhưng là giết Tần Đức, lại chém vài trăm người, sau lại giết quả đen, một bộ phàm nhân thân thể, không có khả năng không mệt, chính như kiếm thần Lão Hoàng sở ngôn, Tiêu Viêm đã mệt mỏi, trên thân thể truyền đến mỏi mệt cũng làm cho Tiêu Viêm biết, lại chảm trăm người chỉ sợ thật sẽ bị tươi sống mệt chết. Chương 2978, không làm vẫn lạc. Đối mặt với lại lần nữa xông tới binh sĩ, Tiêu Viêm nhãn thần trầm ngưng, thân thể mặc dù dần dần đang tiêu hao, nhưng bây giờ còn không đến mức để hắn ngã xuống, chỉ cần hắn đứng đấy, liền không có người có thể tại dưới đao của hắn còn sống. Vù vù, Tiêu Viêm trường đao kéo bạch quang, mỗi một lần vung đao đều có mấy tên binh sĩ ngã xuống, trông thấy công kích vẫn như cũ tấn mãnh Tiêu Viêm, rất nhanh, những binh lính này lại lần nữa lựa chọn lùi bước. Bọn hắn đều là ánh mắt bên trong lóe ra sợ hãi. Điện hạ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn a, lại đến cũng là không công chịu chết. Các binh sĩ sợ sệt, nhao nhao cho Tiêu Viêm giữ một khoảng cách. Tiêu Viêm muốn cực lực điều chỉnh mình hô hấp, nhưng là trên thân thể năng lượng thiếu thốn, đã cơ hồ đi tới cực hạn. Thở hồng hộc, bất quá nhãn thần vẫn như cũ kiên nghị, nhưng bộ dáng như vậy, chính là quăng tới nơi xa lão giả cười lạnh. Ta nói, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đã không chịu đựng nổi. Lão Hoàng chậm rãi nói ra, một bên Hàn Tuyền cũng là lộ ra cười lạnh, nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi nên chính là cái kia cố chúng sinh a, không làm ta ngược lại thật ra nghe nói ngươi cùng ngươi chó cấu kết a, cũng không biết là thật là giả. Hàn Tuyền chậm rãi mở miệng, hắn cũng là không chút hoang mang, nhìn xem há mồm thở dốc Tiêu Viêm, Hàn Tuyền cũng không cho rằng hiện tại bọn hắn còn có thể chạy thoát. Nghe được Hàn Tuyền lời nói thời điểm, Tiêu Viêm cảm thấy thân thể của mình đúng là đang run rẩy. Tiêu Viêm đột nhiên ý thức được, xem ra tôn thượng đúng như Hàn Tuyền sở ngôn, cùng hắn sau lưng vị này danh vi không lam nữ tử có không đơn giản quan hệ. Liền tại lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một đạo tiếng còi. Công chúa điện hạ, viện binh đến, người đi mau. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, đối không lam nói ra, đương nhiên, nói chuyện không phải Tiêu Viêm, mà là trong trí nhớ vốn hẳn nên phát sinh sự tình. Sau lưng ngoài cửa sổ, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chỉ cần xuyên qua cửa sổ, không lam liền có thể được cứu. Nhìn thấy một màn này, Hàn Tuyền lập tức đôi mắt co rụt lại, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, không thể để cho nàng đi, đều giết cho ta quá khứ. Nỏ mạnh hết đà, đã không đủ gây sợ. Lão Hoàng, ngươi lại không ra tay, Không Lam thật muốn bỏ chạy. Hàn Tuyền lập tức lo lắng không thôi. Danh vi lão Hoàng lão đầu lại là không chút hoang mang, cười lạnh nói, ngoại trừ trước mắt cái này, cái khác đều là phế vật, hôm nay không ai có thể đi. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, Không Lam lúc này cắn răng một cái, nàng bị thương, căn bản đi không vui, đành phải là từ từ hướng phía cửa sổ di động. Nghe được lại lần nữa ra lệnh một tiếng, những binh lính này sợ sệt, nhưng bọn hắn không có đường quay về, càng là không thể lùi bước, đành phải là lại lần nữa kiên trì mà lên. Giết, Cố Chúng Sinh cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác thân thể lại lần nữa truyền đến một trận lực bộc phát, bất quá Tiêu Viêm đồng thời cũng biết, cỗ lực lượng này chính là liều mệnh. Nhiều lắm là bất quá 5 phút đồng hồ, coi như không chết, cũng sẽ hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Giờ khắc này, Tiêu Viêm nhìn thấy như thế liều mạng tôn thượng có chút phát trệ, liều mạng vì cái gì chỉ là một nữ nhân. Các binh sĩ lại lần nữa vào tới, Tiêu Viêm cũng không có biện pháp, cho dù ý hắn chí mạnh hơn, nhưng là cỗ thân thể này chạy tới cực hạn. Lại giết cuối cùng 10 người, thân thể cuối cùng đã tới cực hạn, cả người té quỵ trên đất, cũng may là trường đao chống tại trên mặt đất, mới không có ngã xuống. Không Lam, ta chỉ có thể hộ ngươi đến chỗ này, Cố Chúng Sinh chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm thở dài một hơi, không ngờ tới tôn thượng cũng là như thế trọng tình nghĩa người, xem ra nam nhân chung quy là không có cách nào thoát đi nữ nhân cửa này. Trận này ký ức có lẽ đến đây liền muốn kết thúc, chỉ ít Tiêu Viêm tâm bên trong là nghĩ như vậy, bất quá liền tại lúc này, trước mắt xuất hiện một bóng người, đùi giữ lại máu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuất hiện ở Tiêu Viêm trước người. Nàng cũng từ từ ngã quỵ trên mặt đất, hai tay đem nâng lên Cố Chúng Sinh gương mặt, cực lực ngẩng đầu, con mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn trước mắt trương này tinh xảo gương mặt, Tiêu Viêm sững sờ, nhưng Cố Chúng Sinh lại là chảy nước mắt. Công chúa điện hạ, ngươi vì sao không đi? Cố Chúng Sinh ra sức gào thét, những binh lính kia thấy thế nhao nhao dừng lại. Lúc này trước mặt bọn hắn xuất hiện mấy bóng người, vốn phải là cứu đi Không Lam, nhưng dưới mắt cũng không thể không bảo hộ ở trước người bọn họ. Không Lam, một thế này ta thân mà vì nô, cùng ngươi không xứng. Đời sau lại để cho ta gặp ngươi một lần, được chứ? Cố Chúng Sinh chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn. Ngốc Chúng Sinh, ngươi lại nói bậy, Tần Quốc đã diệt, từ đâu tới nô lệ thân, người ta đều là tự do thân. Trước mặt Không Lam sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn Cố Chúng Sinh một cái chớp mắt, trong mắt phảng phất ngậm lấy tinh thần đại hải, mặt mày giãn ra cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Không Lam, gả cho hắn a, như thế ngươi có thể sống sót. Ta không có cách nào lại bảo hộ ngươi. Cố Chúng Sinh cười khổ một tiếng, nước mắt từ đôi mắt của hắn bên trong trượt xuống. Cố Chúng Sinh trong cơ thể Tiêu Viêm cũng là lâm vào yên lặng. Cố Chúng Sinh lời nói vừa mới rơi xuống, cô gái trước mặt không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thân tại trên bờ môi của hắn, miệng bên trong tất cả đều là máu hương vị, nương theo lấy mùi tanh, Cố Chúng Sinh đột nhiên trừng to mắt. Hậu phương Hàn Tuyền thì là vỗ tay cười to, thú vị. Thú vị, Tần Quốc công chúa, vậy mà cùng nô lệ cấu kết, dưới cửu tuyền ngươi lão tổ tông vách quan tài thế nhưng là ép không được. Ha ha, trước khi chết liền để các ngươi cố gắng hưởng thụ a. Cái kia lão hoàng lão mắt cũng là hiện ra tinh mang, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Chúng Sinh cảm giác trong miệng truyền đến một dòng nước ấm, hương vị rất mặn, đây là máu. Không Lam vậy mà lại đút cho hắn máu. Nửa ngày về sau, Không Lam bờ môi rời đi, tới gần Cố Chúng Sinh bên tai, nỉ non nói ra, bọn hắn muốn đại tần trường sinh thuật, nhưng cái này trường sinh thuật tại ta trong máu, sống sót Cố Chúng Sinh, vì đại tần báo thù. Báo thù cho ta, Không Lam nói ra, vừa mới nói xong, Cố Chúng Sinh chính là cảm giác trong ngực thiến ảnh đã mất đi chèo trống, đã không có khí tức. Không. Cố Chúng Sinh thét dài một tiếng, ôm Không Lam thi thể, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Không Lam chết, cứ thế mà chết đi. Hàn Tuyền hoảng hồn, lập tức lao đến, cái kia lão hoàng cũng là theo mà động, chỉ thấy lão hoàng khoát tay, kiếm giáp bên trong kiếm ảnh gào thét mà ra, trước mặt mấy người trực tiếp ngã xuống đất. Trong nháy mắt chính là đem bọn hắn giết chết, chỉ còn lại có ôm Không Lam thi thể Cố Chúng Sinh, bất quá cũng là tại tiếng thét dài về sau, Cố Chúng Sinh tâm huyết công tâm, cả người lập tức hôn mê đi. Trước mắt hắc ám về sau, Tiêu Viêm thấy được một chút ký ức. Cung điện bên trong, nam hài mang theo xiềng xích, lần thứ nhất gặp được nữ hài mặc lộng lẫy trường bào, đeo tinh xảo phối sức, bộ dáng vô cùng khả ái. Nam hài thì là mặc áo gai, mang theo xiềng xích, nhưng hắn nhìn thấy nữ hài một cái chớp mắt, tính trẻ con mắt trợn to, nữ hài bộ dáng phản chiếu tại nam hài trong mắt, tại thời khắc này, nam hài trong mắt tất cả đều là nữ hài. Nam hài, vừa thấy đã yêu, về sau hắn vì bảo hộ nữ hài, điên cuồng tu luyện, không ngừng mạnh lên, thay nữ hài đỡ được tất cả nguy hiểm, bất quá từ đầu đến cuối, hắn đều chưa hề nghĩ tới cùng nữ hải sẽ có kết quả, hắn cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời. Bởi vì hắn biết thân phận của hắn, một cái nô lệ, sao có thể cưới một cái công chúa. Chương 2979, 10.000 tinh thần. Nam hải biết, nữ hải đối với hắn cũng có tình cảm, nhưng là nam hải thủy chung đứng ở sau lưng nàng, tại nữ hải trước mặt nhưng lại chưa bao giờ triển lộ hơn phân nửa phân tình cảm. Nữ hải không minh bạch, vì cái gì nam hải một mực dũng cảm bảo hộ nàng, cũng không dám đối mặt nàng tình cảm. Nữ hải vô số lần bên cạnh kích bên cạnh gõ, nhưng nam hải thủy chung lạnh lùng đáp lại, lệnh đắc nữ hải dần dần nản chí. Từ từ, nữ hải trưởng thành, nàng mới dần dần minh bạch, nam hải ngoại trừ là bảo vệ hộ vệ của nàng bên ngoài, hắn thân phận thật sự là chiến bại bị bắt làm tù binh tới tù binh. Tại Tần Quốc đế đô bên trong, tù binh không có bất kỳ cái gì địa vị, thậm chí không thể ngẩng đầu đi đường, chớ nói chi là lên bàn ăn cơm, tù binh tựa như huyết mạch liền là đê tiện. Nam hải là Tần Quốc đế đô bên trong không có bất kỳ cái gì thân phận tù binh, mà nữ hải thì là vạn người kính ngưỡng Tần Quốc công chúa, tại chiến hỏa bay tán loạn thời đại bên trong, tù binh không có vận mệnh có thể nói, sinh tử càng không khỏi mình, dùng sao là đảm yêu. Nam hải cảm thấy mình không xứng, cho nên hắn không dám, cũng chưa từng hy vọng xa vời qua, có thể có được nữ hải yêu, minh bạch về sau nữ hải nàng không trách hắn, bởi vì nữ hải minh bạch nam hải có thể làm liền là không ngừng mạnh lên, dạng này tài năng bảo vệ cẩn thận nữ hải. Trong nháy mắt, nữ hài lớn lên trở thành nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, nhưng Đại Tần tự ngạo, lại thua với Sở Quốc, binh bại như sơn, Tần Quốc mẫn diệt, không làm chính là Tần Quốc huyết mạch duy nhất. Nhưng mà giờ khắc này, Tần Quốc huyết mạch cũng rốt cục ngã xuống. Bọn hắn đều yêu vốn không nên yêu người, vận mệnh có lẽ liền là như thế bất công, liền là tàn nhẫn như vậy, hết lần này tới lần khác muốn để hai người yêu nhau, nhưng đến chết. Đều không thể cuối cùng thành thân thuộc, bất quá hai người trong trí nhớ. Mãi mãi cũng là thiếu niên bộ dáng, vĩnh viễn nhớ kỹ lúc nhỏ non nớt hứa hẹn, không làm chết. Cố chúng sinh tâm cũng đi theo chết, thức tỉnh về sau cố chúng sinh, phát hiện tay của mình gân bị đánh gãy, lão hoàng không có giết hắn, mà là lưu lại hắn, làm lão hoàng cả đời nô, cho đến lão hoàng sau khi chết, cố chúng sinh bộ dáng vẫn như cũ dừng lại tại tuổi trẻ bộ dáng. Giờ khắc này cố chúng sinh mới hiểu được, không làm nói cho hắn biết không phải giả, cái kia một ngụm máu thật là trường sinh chi huyết. Lão hoàng sau khi chết, cố chúng sinh khôi phục tự do thân, nhưng đồng thời hắn cũng càng thêm thống khổ, đại lục phía trên các quốc gia giao chiến, không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể sống lâu đỉnh phong, chán ghét chiến loạn, cố chúng sinh lựa chọn ẩn lui, đương nhiên, tay hắn gân đều gãy mất, hắn đã là nửa cái phế nhân. Về sau cố chúng sinh, trầm mê 100 năm, dòng dã 100 năm thời gian, cố chúng sinh mỗi ngày uống rượu, không có một ngày là thanh tỉnh qua. Cho đến hắn đã chán ghét hết thảy. Phảng phất rượu cũng không có cách nào xóa đi trong lòng vết sẹo kia, hắn quyết định chết đi. Công chúa, ngài cho ta trường sinh là hy vọng ta thống khổ thời gian càng lâu à. Còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như yêu ngươi là cái bất hạnh của ta, như vậy cái này bất hạnh cùng ta sinh mệnh một dạng lâu dài. Ta thật cho là ngươi có luân hồi chuyển thế, nhưng vì cái gì đã lâu như vậy ngươi còn chưa tới tìm ta? Mà ta lại đi nơi nào tìm ngươi? Có lẽ không có tới thế, có lẽ hết thảy cũng chỉ là vọng tưởng. Vạn trượng trên vách núi, cố chúng sinh bao hàm nước mắt, cho dù rượu như thế nào rót vào miệng bên trong, nhưng linh hồn lại như kim đâm để hắn thanh tỉnh, hắn hy vọng dường nào, có một trận có thể xé rách hắc ám mộng, tại giấc mộng kia bên trong, hắn còn có thể gặp lại nàng một mặt. Trên vách núi, cố chúng sinh cười khổ cả đời, hắn bước ra một bước, vạn trượng dưới vách núi nhất định là phấn thân toái cốt, nhưng cái này một cái chớp mắt, không ai có thể xem hiểu cố chúng sinh ánh mắt. Phóng ra bước này thời điểm, cố chúng sinh rốt cục cười. Bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy Không Lam, cũng là nhìn xem hắn, ôm nhau cười một tiếng. Một thế trở về, một thế này, danh vi Lục Bình, dưới vách núi là hắc ám, nhoáng một cái thời gian, mấy trăm năm đi qua, cố chúng sinh thức tỉnh. Một đôi tay ấm áp bưng lấy khuôn mặt của hắn, hắn chậm rãi mở mắt ra. Hắn chết à, đây là thế giới sau khi chết, cố chúng sinh ánh mắt trong thoáng chốc, hắn thấy rõ cách chỉ có nửa thước gương mặt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ bập bẹ chưa tiêu, nhưng suốt thủy con mắt, cũng đã có thể nhìn ra. Khuôn mặt này chủ nhân, tương lai nhất định là một chú ý nghiêng người. Mẫu thân, nơi này có cái anh đẹp trai. Lam Nhi mẫu thân nói cho người bao nhiêu lần, không nên tùy tiện tới gần người xa lạ. Lam Nhi, Không Lam, nhìn thấy giờ khắc này thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên đánh thức, về tới tử thần hư linh tháp ở trong, Tiêu Viêm nhãn thần không trệ, tựa hồ linh hồn còn dừng lại tại trong trí nhớ. Tôn thượng tìm được chuyển thế Không Lam công chúa, Tiêu Viêm kinh hô, hắn không ngờ tới, tôn thượng ký ức đúng là như thế cảm động. Có tình nhân không nhất định cuối cùng thành thân thuộc, hiện thực lại biến thành từng thanh lưỡi dao sinh sinh ngăn cách. Trạm lão ở một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Viêm kết nối xuống tới Tôn Thượng cố sự ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, mặc dù Tôn Thượng cả đời này rất tàn khốc, nhưng là cố sự lại là vô cùng mê người. Tiêu Viêm bức thiết muốn biết, Tôn Thượng sau khi tỉnh dậy nhìn thấy tiểu nữ hài thật là Không Lam công chúa chuyển thế sao? Ta có thể đi tới một tầng sao? Tiêu Viêm hỏi Trạm lão, Trạm lão lắc đầu, còn không thể, tầng này ký ức ngươi còn không có lĩnh hội. Trạm lão chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm cái này mới là hiểu được, mình đi đâu tìm hiểu, thật giống như nhìn cố sự một dạng, đi theo Tôn Thượng ký ức đi một lượt mà thôi. Hẳn là trong đó còn có khó tả đường. Tiêu Viêm nhướng mày, cẩn thận hồi ức, mình giống như không có lỗ hổng cái gì a, bất quá nghĩ lại, mỗi người cố sự chỉ có tự mình đã trải qua, mới có thể hiểu cái kia một phần tâm cảnh, Tôn Thượng lưu lại ký ức cũng không phải là cho Nguyên Đan đơn giản như vậy. Nguyên Đan bất quá là chín châu mất sợi lông, nếu là ngươi có thể minh ngộ trong đó chi đạo, được lợi cho là vô hạn. Trạm lão cười cười, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía trên bình đài, lúc này xuất hiện trọn vẹn 5 mai Nguyên Đan, Tiêu Viêm thấy thế vui mừng, trước mặc kệ cái gì có nói hay không, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, đó chính là trọng yếu nhất. Tiêu Viêm trực tiếp cầm lấy Nguyên Đan hướng miệng bên trong nhét, nhìn thấy một màn này, Trạm lão lộ ra mỉm cười, nhưng là tiếu dung ở trong cũng có một tia bất đắc dĩ. Tiêu Viêm thù niệm quá nặng đi, hắn điên cuồng muốn trở nên mạnh hơn, chính là vì báo thù, mục tiêu liền là lật tung đấu thần liên minh. Nhưng dạng này lại dễ dàng ảnh hưởng đạo tâm, mê thất bản tâm, sẽ mất đi ánh sáng. Bất quá Trạm lão cũng không có đi ngăn cản, thậm chí chưa từng mở miệng nhắc nhở Tiêu Viêm, bởi vì Trạm lão biết, mình bây giờ nói lời đều là nói nhảm, có chút đường không phải người khác nói ngươi liền không đi đi, vừa vặn tương phản, con đường này có lẽ tràn ngập long đong, có lẽ sẽ để ngươi đầy người bùn nhão, nhưng chỉ có tự mình đi quá khứ, mới là con đường của mình. Cho nên Tiêu Viêm bây giờ kinh lịch hết thảy, đều là vốn hẳn nên xuất hiện. Không có ngẫu nhiên, đây chính là tất nhiên. Trong cơ thể đã ẩn chứa 9.000 tinh thần, nuốt mất một viên nguyên đan về sau, Tiêu Viêm chính là đạt tới 10.000 tinh thần. Tinh hải bên trong lập tức tinh quang sáng chói, bộc phát nồng đậm thần chi nguyên khí, nhưng Tiêu Viêm tinh hải khác biệt, hắn tinh hải bên trong lại là tràn ngập dị sắc, nhìn như chỉ có 10.000, nhưng là Tiêu Viêm bạo phát đi ra thời điểm, là đủ bế Mỹ 20.000 tinh thần.